tựa hồ càng ngày càng vận mệnh nhiều kiệt lên. Chương 1165, thần bí dâu ria rậm rạp người tốt. Biển lớn màu xanh lam ở dưới chân ngang dọc, sáng sủa như gương, lại chiếu không ra nhân tâm hiểm ác. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển nhanh chóng, luôn cảm giác hẳn là không phải chuyện như vậy mới đúng, rốt cuộc thanh ý kiếm chủ tiểu Chu Thiên kiếm văn cũng là hiệu dụng không tầm thường, hơn nữa cái khác cơ duyên, chính mình tu luyện tới cảnh giới bây giờ, theo thanh ý kiếm chủ, hẳn là cũng không tính quá nghịch thiên. Mà nếu là Phương Tuấn Mi vào thời khắc này chạy trốn, trái lại có vẻ tâm mang ý xấu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiếp tục bay về đằng trước đi. Bạch. Không chỉ chốc lát sau, ngoài thân không gian sóng lớn hơi động, thanh ý kiếm chủ đã đi đến bên cạnh hắn. Phương Tuấn Mi thân ảnh lập ngừng, nhìn chăm chú hướng về hắn. "Tiểu tử, ta ngày hôm qua hỏi ngươi cái kia vấn đề, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy." Thanh ý kiếm chủ lạnh lùng hỏi. Nói xong lại nói, "Ngươi tốt nhất không tốt theo ta dở trò gian, ta như muốn giết ngươi, cùng giết một con gà, không có bao nhiêu khác nhau." Không hề có một tiếng động như thế, bao phủ mà tới. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng nghi hoặc càng lên, chê miệng một cái, đột nhiên không biết nên xưng hô như thế nào đối phương, suy nghĩ một chút, vẫn là truyền âm nói rằng, "Sư phụ, lão nhân gia ngươi sẽ không mất trí nhớ đi, ta đương nhiên là Phương Tuấn Mi." Tuy rằng để lại dâu ria rậm rạp, nhưng ngươi ngày hôm qua hẳn là nhận ra ta. Thanh y kiếm chủ nghe vậy, rõ ràng ngẩn người. Quan sát tỉ mỉ vài lần sau, ánh mắt lập tức sắc bén như kiếm lên, hừ lạnh một tiếng nói, còn dám gạt ta, khí chất của ngươi cùng Phương Tuấn Mi hoàn toàn khác nhau, nói, ngươi đến tột cùng là từ đâu tới đây ra hỏa? Phương Tuấn Mi nghe nói lời ấy, hầu như là lập tức phản ứng lại, trong lòng nhấc lên sóng lớn mênh mông. Thanh y kiếm chủ rõ ràng là coi hắn là thành một người khác, một cái dáng vẻ một dạng, khí chất tuyệt nhiên ngược lại người. Nhân vật như vậy, sẽ là ai? Đương nhiên là thế giới trong gương đến tu sĩ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thanh ý kiếm chủ vô cùng có khả năng với bọn hắn từng qua lại, thậm chí chính mình chính là kính tượng chi tử một trong. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển nhanh chóng, trên mặt hiện ra một cái cay đắng ý cười, truyền âm cho hắn nói, sư phụ muốn ta đem ngươi chuyển cho ta kiếm văn khẩu quyết, lương một lần cho ngươi ngày sau. Lời vừa nói ra, thanh ý kiếm chủ rốt cục triệt để choáng váng, ý thức được chính mình khả năng thật tìm lộ người. Lại quan sát tỉ mỉ Phương Tuấn Mi vài lần, mới mở miệng lần nữa. Không cần quổng, đem thần vọng kiếm lấy ra cho ta nhìn một chút. Xem ảnh một. Thanh y kiếm chủ lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lộ ra một cái dở khóc dở cười thần sắc đến, nói rằng, thanh kiếm kia, đối với ta bây giờ, tác dụng không lớn, ta đã tống người. Thanh y kiếm chủ đối với mình năm đó phối kiếm, tựa hồ còn có mấy phần cảm tình, nghe vậy sau, ánh mắt hầu như là ngay lập tức sẽ lần thứ hai trở nên sắc bén. Sư phụ, ta đúng là Phương Tuấn Mi, bằng không ta đem tiểu Chu Thiên kiếm văn khẩu quyết lưng một đoạn cho ngươi nghe. Phương Tuấn Mi cũng là phiền muộn. Lưng. Thanh y kiếm chủ lạnh lùng nói rồi một chữ, lao ra hỏa hành sự, thật rất cẩn thận. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, rốt cục lưng đến. Cái này bí mật lớn một lưng ra, thanh y kiếm chủ lại không có cái gì có thể hoài nghi, ánh mắt lợi hại, cuối cùng cũng coi như là thu rồi mấy phần lên. Ngươi gần nhất đều ở khắp nơi giết bừa sao? Khí chất vì sao đại biến? Thanh y kiếm chủ hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, nhưng cũng là thân bất do kỷ. Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng trả lời, không muốn nhiều lời. Tiểu tử, ngươi cũng không nên tự cam đoạ lạc. Thanh y kiếm chủ nhìn chăm chú hắn vài lần, lưu lại giọng điệu này cực lạnh lẽo một câu, xoay người mà đi. Phương Tuấn Mi ánh mắt không tự giác cấm lên. Nguy cơ sau khi giải trừ, trong nhân tính ác một mặt kia, lần thứ hai chiếm thượng phong. Hư lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về cái kia Lâm Hải ốc đảo mà đi. Theo lý tới nói, thanh y kiếm chủ nếu tựa hồ tiếp xúc qua thế giới trong gương tu sĩ, nên hỏi một câu, nhưng thực sự tựa hồ không phải người cùng một con đường. Phương Tuấn Mi chưa hề đem trước nhân nghĩa song tình, Long Cẩm Ý sự tình nói cho hắn. Phiêu dương vượt biển, đi tới Lâm Hải ốc đảo, tiến vào cái kia thánh môn vị trí sân cốc. Chí nhân bên dưới tu sĩ, có thể tùy ý ra vào, Phương Tuấn Mi trực tiếp rời đi, không người ngăn cản, cũng không có rước lấy ai quan tâm. Ra thánh môn là cái kia vàng báo cắt quần quần tiên địa. Phàm thuế hậu kỳ thời điểm, hắn liền cùng Hữu Địch thị đám người xông qua nơi này, bây giờ thực lực tiến nhanh, càng là ung dung quá khứ. Hướng nam mà đi, rốt cục trở lại Nam Thánh vực. Mục tiêu tiên độc thánh điện. Một đường lại đây, chậm gì gì, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa tìm kiếm đạo tâm lộ sắc cơ duyên, lần này, hắn thật cảm giác mình tìm tới phương hướng. Trong sân dã, tiếng ầm ầm lên. Nam, sáu cái tu sĩ, chính vây quanh một chỗ cấm chế trận pháp bao phủ sơn cốc nhỏ, triển khai đánh tung nát nổ, sắc mặt dữ tợn, trong miệng có dâm từ giết ngữ thỉnh thoảng bay ra. Tựa hồ không phải cái gì chính kinh con đường, cảnh giới chỉ có phàm thuế trung hậu kỳ. Bên trong tung lũng kia tu sĩ, không thấy ra đến, chỉ sợ giờ khắc này, chính hại run lẩy bẩy. Đột nhiên, vô thanh vô tức gian, một đạo bạch y râu ria rậm rạp thân ảnh, xuất hiện ở mấy người phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người, chính là Phương Tuấn Mi. Tiền bối là vị nào? Có người vội vã quát lên. Phương Tuấn Mi đến sau, không nói câu nào, trường kiếm đánh ra, chính là đầy trời kim quang giải tung ra. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục mà lên. Kim quang lại tản đi thời điểm, những tu sĩ kia đã rơi ở trên mặt đất, mỗi người đầu lâu bị xuyên thủng, dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Phương Tuấn Mi thần sắc lại hết sức quái lạ, nó ở nơi đó, phảng phất ở cảm thụ cái gì bình thường, lại không phản ứng. Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi mặt âm trầm mắng một câu, xé ra cái kia mấy cái tu sĩ không gian chứa đồ, lấy nổi lên đồ vật bên trong. Con rồi lại tiểu, cũng là khối thì ta, hơn nữa chưa chừng bọn tiểu bối này trong tay có cái gì nghịch thiên chi vật, liền giống như Phương Tuấn Mi chính mình mở dạng. Đa tạ tiền bối, đã cứu chúng ta Ninh thị bộ tộc. Trong sương mù, đi ra một ông già dáng dấp tu sĩ đến, hướng Phương Tuấn Mi cung kính nói tạ. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng không phải là vì giúp các ngươi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, hắn xác thực không phải vì giúp người lão giả này bộ tộc, mà là thật ở đạo tâm của chính mình lột xác. Phương Tuấn Mi kết luận, chỉ cần tìm về cái kia nguyên lai chính mình, liền có thể thực hiện đạo tâm lột xác. Nay một đường lại đây, hắn là gặp chuyện bất bình, liền rút đao tương trợ. Nhìn thấy cái kia ỷ mạnh hiếp yếu, nhìn thấy cái kia tà ma hoành hành, liền lên đi đánh nhau. Người tốt chuyện tốt đã làm nhiều lần, chỉ kém phủ lao thái thái quá đường cái, nhưng đạo tâm khí tức động cũng không có nhúc nhích quá một cái. Bất luận thế nào, vẫn cứ cảm ơn tiền bối. Ông lão thần sắc lúng túng nói một câu. Phương Tuấn Mi không có lại để ý tới, lấy mấy người chứa đồ trong không gian đồ vật, bay mau rời đi. Rừng núi trong đại địa, bộ tộc tranh chấp, máu chảy thành sông. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh lính, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đem chính mình đâm vào này xa trường dòng lũ bên trong, tiếng hô giết rung trời mà lên, cuối cùng đổi lấy, nhưng là càng nhiều tử vong cùng gào khóc. Đột nhiên, trên bầu trời, ánh vàng rừng rực, kim quang kia nơi sâu xa bên trong, ngờ ngợ là một bóng người. Phương Tuấn Mi lại lên sàn, lấy thần tiên tư thái giá lâm, nhàn hoàng bình thường, trợ giúp hai cái này bộ tộc điều giải mâu thuẫn ân oán, nên đón một hồi hòa bình. Chính mình cũng coi như lại là một hồi công đức việc. Nhưng đạo tâm khí tức, ý nguyên động cũng không động. Cái quái gì vậy? Rời đi hai cái kia bộ tộc sau, Phương Tuấn Mi lại là hung tợn mắng một câu, không có nhận ra được, chính mình thần sắc khí chất là càng ngày càng gấp táo thô bạo lên. Liền hai cái kia bộ tộc phàm nhân, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đều càng nhiều chính là sợ hãi, mà không phải sùng kính cảm kích. Tìm kiếm thăm dò tìm kiếm. Đảo mắt chính là mấy năm trôi qua. Phương Tuấn Mi không thu hoạch được gì, chỉ để lại một cái thần bí râu ria rậm rạp người tốt danh tiếng, cũng là làm người dở khóc dở cười. Một ngày này, rốt cục đến Tiên Độc Thánh Điện gặp Tống Xá Đắc. Chờ ngươi nhiều năm, ha ha, đoán xem ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì. Tống Xá Đắc được thông báo, cười to ra đón, này tiểu lão đầu rốt cục làm phiền đến tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, mặt đỏ lử lử, hăng hái. Ra tới cửa, chỉ nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, cũng cảm giác được hắn dị thường, đột nhiên mở người, trong mắt tinh mang bùng lên mà qua. Bây giờ Phương Tuấn Mi không còn là một thân chính khí, tinh thần phấn chấn, cũng không phải trải qua tang thương sau hiệu quạng, mà là ấm lánh bên trong lộ ra một loại nào đó hận, phảng phất những kiêm lịch thiên tu sĩ, phảng phất đã từng đường kỳ bình thường. Tống Xá Đắc mắt sáng lên sau, hướng sau đột nhiên lùi lại, đến sơn môn sương mù cửa, một bộ đề phòng tư thế. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chính là ta. Phương Tuấn Mi lập tức biết hắn đang suy nghĩ gì, lườm hắn một cái, lạnh lùng nói rằng. Tống Xá Đắc nhưng không có thả xuống đề phòng đến, âm thanh càng lạnh hơn nói, sư phụ của ta năm đó cho ngươi phục cái kia bảy hạt đan dược, phân biệt là cái gì? Nói. Hiển nhiên là cho rằng hắn ảnh trong gương chi thần đến. Phương Tuấn Mi nói, đừng nghịch, sư minh, đúng là ta. Trả lời vấn đề của ta. Tống Xá Đắc kiên trì hỏi, cũng có thể. Phương Tuấn Mi nghe vậy, có chút gấp táo hơi nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, đè xuống khó chịu, vẫn là từng cái nói tới. Tống Xá Đắc nghe xong, lúc này mới gật gật đầu, thả xuống đề phòng. Ngươi gần nhất mỗi ngày ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong lăn lộn sao? Làm sao sẽ đem mình làm thành bức này dáng vẻ? Lấy đạo tâm của ngươi, cũng không đến nỗi như vậy đi. Tống Xá Đắc hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy cười khổ, nói rằng, khỏi nói, gặp một hồi kiếp, một hồi ta như đối với sư huynh ngươi ác ngữ giống nhau, xin mời sư huynh vạn chớ thông cảm. Thừa dịp hiện tại chính niệm chiếm thượng phong một ít, Phương Tuấn Mi trước tiên nói lời xin lỗi. Tống Xá Đắc khẽ gật đầu, đem hắn nên tiến vào sơn môn bên trong. Tiến vào chính mình chỗ cư tiểu cốc, tiến vào trong phòng. Tống Xá Đắc lập tức hỏi tỉ mỉ. Phương Tuấn Mi nói đơn giản nói, bỏ qua trong đó cực nhiều đồ trọng yếu không đề cập tới, dù vậy, y nguyên là nghe Tống Xá Đắc kinh tâm động phách. Cuối cùng nói, đao lang tình huống so với ta càng nát, ngươi nếu là đụng với hắn, định phải đề phòng một điểm, hắn cũng không phải từ trước loạn thế đao lang. Tống Xá Đắc lão lông mày chực nhăn. Có thể khôi phục sao? Trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt hiện ra thâm thúy suy tư vẻ, chắc chắc nói rằng, đao lang tình huống ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định, chờ ta thực hiện đạo tâm đệ nhị biến thời điểm, nhất định có thể khôi phục thành nguyên lai cái kia ta, cái này cũng là ta duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp. Chương 1166, xin ngươi cũng làm cái đối với ta hữu dụng người. Tống Xá Đắc nghe vậy, khẽ gật đầu. Cũng không hiểu nổi tình huống của hắn, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ngươi có lễ vật gì muốn đưa ta? Phương Tuấn Mi trở về để tài chính nói. Tống Xá Đắc nghe vậy, đến rồi mấy phần tinh thần, cười một tiếng nói, phần thứ nhất lễ vật, đương nhiên chính là mục đích của ngươi tới một trong, khoảng chừng 3000 năm trước, ta lên cấp tổ khiếu sơ kỳ sau, ở sư phụ của ta tự mình ở bên chỉ điểm cho, luyện chế ra đến rồi động thiên đan đến. Dứt tiếng, lấy ra một cái trong suốt bình ngọc đến. Trong bình ngọc, một hạt màu vàng phất đỏ đan dược lăng không, thình lình chính là một hạt động thiên đan. Kỳ thực tổng cộng luyện chế 3 hạt đến, nhưng cuối cùng cái kia 3 loại vật liệu là chúng ta tông môn hợp lực cung cấp, ngươi lão ca ca ta cuối cùng cũng chỉ phân đến một viên, thực sự là rất xấu hổ. Lời đến cuối cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lẽ nào có lý đó, ngươi cống hiến nhiều như vậy vật liệu, lại tự mình ra tay luyện đan, làm sao chỉ phân đến một viên? Những lão gia hỏa kia, bắt nạt ngươi là cái tiểu bối sao? Vẫn là bắt nạt ta Phương Tuấn Mi, như vậy tông môn, không muốn cũng được. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hầu như là lập tức nổi giận lên, đằng đằng sát khí, một cái đứng lên. Tư thế kia, dường như muốn giúp Tống Xá Đắc đổ tiên độc thánh điện bình thường. Tống Xá Đắc thấy thế ngẩn ra.

là cái nơm nớp lo sợ ông lão, cảnh giới chỉ có phàm thuế trung kỳ. Tiền bối, chân núi phía đông cái kia một nhà chủ nhân, đến cùng là ai, vạn bối cũng không rõ ràng. Ông lão khổ gương mặt nói rằng, cho điểm tin tức hữu dụng cho ta, bằng không ngươi cũng không cần sống tiếp nữa. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, âm thanh không giận tự uy. Thay đổi tính tình sau, hành sự cũng là tàn nhẫn rất nhiều. Ông lão nghe vậy, càng là run rẩy, lau một cái chán chưa tràn ra tới có lẽ có mồ hôi, suy nghĩ một chút, trong mắt sáng ngời nói, vạn bối nghĩ tới, mỗi một quãng thời gian, chúng ta nơi này tán tu thì sẽ tổ chức một lần luận đạo hội, mỗi một lần đều sẽ có mấy cái quái lạ ra hỏa tới nghe, nhưng mấy tên kia từ đầu đến cuối không có nói họ tên lai lịch. Chúng ta sau đó tìm hiểu qua, bọn họ chính là từ chân núi phía đông cái kia một nhà đến. Hình dáng gì, cảnh giới gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ông lão hiển ấn ra quang kính đến. Vai tờ bình thường mặt, nam nữ già trẻ đều có, nhưng không nhìn ra cái gì siêu cao hình ảnh. Cảnh giới so với chúng ta còn thấp một ít, chỉ là long môn trung hậu kỳ. Ông lão lại nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, lần sau luận đạo là vào lúc nào? Ông lão nói, xảo vô cùng, ngay ở 2 tháng sau, ở Phi Vũ đạo nhân Cổn Vân Phong giữa sườn núi. Rất tốt. Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu, nói rằng, 2 tháng này, ta liền ở tại ngươi nơi này, ngươi nên biết quản tốt ngươi miệng. Tiền bối yên tâm, vạn bối miệng từ trước đến giờ nghiêm rất. Ông lão bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, 2 tháng, nhanh chóng đi qua. Phương Tuấn Mi tự nhiên là sẽ không đi cái gì Cổn Vân Phong, Thiên Bộ Thông mấy đạp, liền đi đến Bạch Vân Thâm Sử bên ngoài, đám người đi ra. Thái Dương sơ thăng thời khắc, liền gặp 3 bóng người bay ra trong mây mù, một nam 2 nữ, tất cả đều là trước ông lão kia hiển ấn quá bóng người, đều là người trẻ tuổi dáng vẻ, cảnh giới là Long Môn Trung hậu kỳ. Phương Tuấn Mi dựa ở một cây đại thụ dưới, đợi được 3 người đã rời xa sau, đứng lên, một cước bước ra. Bạch, một mảnh kim quang, không hề có một tiếng động bay tung tóe. Là ai? Có người quát lên. Sau một khắc, chính là thê thảm rên lên tiếng liền lên. Kim quang lại tản đi thời điểm, đã không có 3 người cùng Phương Tuấn Mi cái bóng. Gần nửa canh giờ, một chỗ rừng núi trong hang động. 3 người tỉnh lại, hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy mấy trượng ở ngoài đứng Phương Tuấn Mi cao to thân ảnh, cùng cái kia sâu không lường được khí tức, tất cả đều cảm giác được da đầu trực nổ. Quan sát tỉ mỉ vài lần, rồi lại không nhận ra là thần thánh phương nào. Xin ra mắt tiền bối, không biết ta 3 người, nơi nào đắc tội rồi tiền bối? Trong đó người thanh niên kia nam tử hỏi. Không có đắc tội, chỉ có điều ta đối với các ngươi thế lực có chút ngạc nhiên, lại thực sự không tìm được các ngươi sơn môn vị trí, sở dĩ đặc ý đem các ngươi xin mời tới hỏi một chút. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. 3 người nghe vậy, lại là hai mặt nhìn nhau. Các ngươi không cần nghĩ tới quá nhiều, ta liền các ngươi thế lực tên đều không rõ ràng, càng không thể nói là cái gì ân oán, chỉ là thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Phương Tuấn Mi lại nói. 3 người nghe vậy, bán tín bán nghi. Phương Tuấn Mi cũng không để ý tới bọn họ nghĩ như thế nào, trực tiếp hỏi, nói cho ta biết trước, các ngươi đến cùng là cái gia tộc, còn là một môn phái. 3 người nghe vậy, do dự một chút, không có trả lời ngay. Ta chỉ muốn nghe được một chút tin tức, không muốn giết người, nhưng ta cũng chưa bao giờ sợ giết người. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, hướng 3 người gây tâm thần áp lực. 3 người lại hai mặt nhìn nhau một mắt sau, rốt cục do cái kia thanh niên nam tử nói, vạn bối 3 người chỗ đến thế lực, cũng không phải là gia tộc, là một cái chỉ có mấy chục người thế lực nhỏ, tự xưng Bạch Vân Cung. Tông chủ là ai? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi, mặt không hề cảm xúc. Tông chủ tự xưng Cựu Tử lão tổ, chân chính họ tên là cái gì, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là trong cung 3 cái tiểu tu. Thanh niên nam tử đáp. Hắn dáng vẻ hiển ấn đi ra cho ta nhìn một chút. Phương Tuấn Mi đầu ngón tay bắn ra, giải trừ người này pháp lực phong tỏa. Thanh niên nam tử không thể làm gì thả ra một mặt quang kính đến, hiện ra vị này Cựu Tử lão tổ dáng vẻ đến. Mở ra khủng bố như quỷ khuôn mặt, lưu lại tảng lớn bị thương ăn mòn quá bình thường dấu vết, mặt mày miệng cho người một loại hòa tan ra sau, lại vò cùng nhau cảm giác, hoàn toàn không hề có một chút nhân loại bình thường vậy cảm giác, 2 con mắt âm lãnh vô tình. Khuôn mặt này, chỉ cần xem qua, tuyệt đối là cả đời đều khó mà quên được. Phương Tuấn Mi nhìn thấy khuôn mặt này, con người lập ngưng. Hắn làm sao sẽ quên khuôn mặt này? Người này rõ ràng chính là cái kia Phương Thập Thất, năm đó Phương gia Gian Ô, dĩ nhiên trở về tu hú sẵn tổ đến rồi, lá gan cũng là lớn, không sợ Chấn Mi đạo quân tìm trở về. Hóa ra là hắn. Phương Tuấn Mi cười hì hì, đáy mắt sát cơ chợt lóe lên, năm đó cái kia một đoạn hận, rốt cục đến hiểu rõ kết thời điểm. Nay nợ nụ cười, chỉ lệnh đối diện 3 người cảm thấy sâu không lường được. Quý tông vị này Cựu Tử lão tổ, hiện tại là cảnh giới gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Vạn bối cũng không nói lên được, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Thanh niên nam tử nói rằng. So với ta làm sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. So với tiền bối đến. Thanh niên nam tử sắc mặt làm khó dễ, nói phân nửa, phía dưới lại không nói ra được. Ăn ngay nói thật. Phương Tuấn Mi sừng sộ lên nói. Thanh niên nam tử nghe vậy, cắn răng nói, so với tiền bối đến, tựa hồ còn muốn sâu không lường được một ít. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đã nhiều năm như vậy, Phương Thập Thất vô cùng có khả năng đã xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, tính toán thời gian cũng là cực bình thường. Hắn có thể sẽ thiên bộ thông sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tiền bối, vấn đề này, vạn bối thật không rõ ràng, lão tổ từ trước đến giờ ở chính mình bên trong cung điện tu luyện, rất ít lộ diện. Thanh niên nam tử vẻ mặt đau khổ nói. Nghe được loại này so với cao thấp vậy hỏi hỏi, liền là có ngốc, cũng có thể cảm giác được Phương Tuấn Mi lai giả bất tiện. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không nói, ngưng tụ 2 cái con người suy tư.

Sau nửa khắc, khoảng cách Bạch Vân Sơn mạch ngàn dặm ở ngoài Nam Thiên Thành, Phương Tuấn Mi rơi vào phố chợ khu bên trong, nhìn phía xa mấy bước nơi một gian đóng chặt cửa hàng cửa lớn, lấy cấm chế phong tỏa. Cứ cái kia Thạch Văn từng nói, nơi này chính là bí mật kia truyền tống trận một đầu khác, mà cứ việc cửa lớn là lấy cấm chế phong tỏa, nhưng cũng khả năng là từ bên ngoài phong tỏa. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú vài lần, không có vội vã hoành, trước tiên đi phụ cận trong cửa hàng, điều tra lên. Sắt vách gian kia cửa hàng, đã rất nhiều năm không nhìn thấy người ra vào. Nửa khắc đồng hồ trước, Văn Bối không có chú ý, một phen đánh mỏ xuống đi, toàn không có thu hoạch. Xem ảnh một, Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lánh hai lần, nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng bên trong. Chỗ này thành trì thế lực sau lưng, thuộc về một cái tên là Thiên Lang Thánh Điện tu đạo bộ tộc thế lực, vì giữ gìn trong thành Thái Bình, đặc biệt là phố chợ khu Thái Bình, trên căn bản đều có tu sĩ giám sát trong thành động tĩnh, rốt cuộc phố chợ khu địa tô tiền lời đều là Thiên Lang Thánh Điện sản nghiệp, vì tiền cân nhắc, cũng phải giữ gìn trụ trong thành Thái Bình. Liên giống với giờ khắc này, Phương Tuấn Mi vừa đến, liền có không tầm thường thần thức đảo qua hắn, chí ít là tổ khiếu sơ kỳ cấp độ. Tùy ý tìm hiểu một cái, liền đến phủ thành chủ, nhìn thấy này quan sát tu sĩ. Ông lão dáng dấp, tên là Tổ La, có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Đạo hữu, ta chính đang truy tung một người, xin hỏi ngươi vừa nãy có thể từng gặp? Phương Tuấn Mi nói xong, đánh ra phương thập thất hình ảnh đến. Tổ La liếc mắt nhìn, ánh mắt hơi lóe lóe, hơi do dự một chút. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn, rất nhanh bắt lấy tâm lý của hắn, nên là nhìn thấy. Nhưng người này không dám đắc tội Phương Thập Thất, so với Phương Tuấn Mi cái này tổ khiếu trung kỳ đến, khẳng định lựa chọn không đắc tội một cái tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ. Đạo hữu, người này cùng ta đại thủ, ta không phải truy sát hắn không thể, trên thực tế, trước hắn chính là bị ta truy sát, thông qua truyền tống trận chạy. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, đạo hữu cẩn thận hồi ức một cái hắn thần sắc, nên nhìn ra mấy phần đến, cũng không nên gánh sai người rồi. Lời đến cuối cùng, trong mắt hung quang lóe lên. Hắn bây giờ giết tổ khiếu tu sĩ, là càng ngày càng nhiều, tâm tính lại biến, trong ánh mắt đã có mấy phần giết chóc tu sĩ hung uy, xem cái kia Tổ La, không tự giác cũng cảm giác được tâm thần lạnh lẽo hẳn. Lại trầm mặc một chút, cuối cùng hướng về truyền tống phòng khách phương hướng chỉ tay. Nửa khắc đồng hồ trước, hắn bước lên dẫn tới Man Hải thành truyền tống trận. Đa tạ đạo hữu. Phương Tuấn Mi nói một tiếng cảm ơn, bay mau rời đi. Chưa hề hoàn toàn tin tưởng vị này Tổ La lời nói, y nguyên đi đem dàn kia cửa hàng cho nổ nát, bên trong không có một bóng người, nhưng quả nhiên có cái hủy diệt truyền tống trận. Phương Tuấn Mi rồi lập tức chạy tới Man Hải thành. Đến sau, lại là tìm hiểu, trực tiếp hỏi trước bên cạnh truyền tống trong đại sảnh chấp sự tu sĩ, quả nhiên lại tiến vào dưới một thành trì. Như vậy lặp đi lặp lại, liên tiếp đuổi 6 cái thành trì. Đến thứ 6 lúc, Phương Thập Thất không còn tiến cái nào truyền tống trận bên trong, mà là ra khỏi thành. Đuổi theo ra ngoài thành, lại là thần thức bay tung tóe tìm kiếm. Phương Thập Thất cố nhiên là dáng vẻ xấu xí quái lạ, hết sức tốt phân biệt, nhưng cũng không chịu nổi hắn đã sẽ thiên bộ thông, tốc độ cực nhanh, bình thường tu sĩ vẫn không có bắt lấy bóng người của hắn, hắn đã không biết chạy ra bao nhiêu giảm xuống. Đến nơi này, manh mối cuối đoạn, không ngừng không nghỉ tìm một tháng, cũng không có tìm được Phương Thập Thất, trời mới biết người này ẩn nút đến cái nào cấm chế phong tỏa, vô pháp thăm dò trong hang động, hay hoặc là đi rồi chỗ xa hơn. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ, chỉ được tạm thời từ bỏ. Nhưng cũng không có quá rời xa, ngay ở tìm tòi nơi này một vùng phàm nhân thôn trang, trong thành trì, cất bước lên, lại một lần nữa tìm kiếm đạo tâm lộ sắc cơ duyên. Đánh ra không lúc, Phương Tuấn Mi thần thức bay tung tóe, tìm kiếm Phương Thập Thất tung tích, phảng phất nhất kiên trì tay thợ săn bình thường. Thời gian loáng một cái, chính là mười mấy năm qua đi. Phương Tuấn Mi ở đạo tâm lộ sắc trên, không thu hoạch được gì. Ngày này chẳng vạng, đứng ở một tòa nông thôn cây già dưới, y nguyên là thần thức quét tới, lan tràn hướng về phương xa. Rất nhanh, liền đạt tới Nam Thiên Thành, đem trong thành phố chợ khu, nhìn quét lên. Này quét qua, chính là tâm thần chấn động, chính là con ngươi lại ngưng. Thấy rõ ràng, cái kia Phương Thập Thất đang ở trong thành phố chợ khu trên một con đường đi dạo, thần sắc cực kỳ nhẹ nhàng. Đương nhiên, cũng hại không ít tiểu bối không dám tới gần. Phương Tuấn Mi thần thức quét tới trong chớp mắt này, Phương Thập Thất tựa hồ cũng nhận ra được, thần thức về quét tới, rất nhanh, liền bắt lấy Phương Tuấn Mi chính đạp lên thiên bộ thông, hướng về phương hướng của hắn bên trong, bay lượn mà tới. Lão gia hỏa sắc mặt lập ngưng. Nhưng ngay lúc đó, nghĩ đến cái gì, liền tà tà nở nụ cười, không có vội vã trốn, y nguyên ở trong thành này đi dạo lên. Tiểu tử, lại động tay trước, ngươi tốt nhất trước tiên suy nghĩ tỉ mỉ một cái, là có hay không muốn theo ta ở trong thành này đấu, hai chúng ta như động lên, cả tòa Nam Thiên Thành, tất hủy không thể nghi ngờ. Truyền âm tiếng vang lên ở Phương Tuấn Mi trong tai. Đến lúc đó, có thể không chỉ là tạo xuống vô biên sát nghiệt, đắc tội rồi Thiên Lang Thánh Điện, lại hỏng rồi tu chân giới ước định mà thành quy củ, e sợ toàn bộ Nam Thánh vực đều sẽ tức giận, đều sẽ truy nã chúng ta. Phương Thập Thất âm thanh lại đến. Phương Tuấn Mi nghe con người ngưng tụ lại. Lấy hắn cùng Phương Thập Thất cảnh giới thực lực, nếu thật sự đánh lên, tiện tay liền có thể xé rách trăm dặm ngàn dặm hư không mặt đất, này một thành phàm nhân, xác thực là muốn chơi xong. Loại này không kiêng dè chút nào, không để ý phàm nhân chết sống, tạo xuống đại sát nghiệt sự tình, rước lấy Nam Thánh vực cái khác lao ra hỏa tức giận, hầu như là tất nhiên. Thật muốn đánh sao? Nếu là không đánh, lẽ nào trơ mắt nhìn đối phương ở chính mình dưới mí mắt tiêu dao? Phương Tuấn Mi trong ánh mắt có dễ rủa vẻ lẽ qua. Đổi thành trước đây hắn, căn bản không dùng quá nghĩ, liền sẽ làm ra quyết định đến. Nhưng hiện tại, tâm tính biến hóa, đã có chút không quá để ý những phàm nhân kia chết sống. Bạch. Tiếng xe gió hét một tiếng, Phương Tuấn Mi rơi vào trên đường phố. Cách hơn trăm trượng xa, nhìn chăm chú Phương Thập Thất, trong mắt sát ý bốc hơi, cũng lấy ra trường kiếm của mình đến. Phương Thập Thất cũng dừng bước, cười híp mắt nhìn Phương Tuấn Mi, một bộ liền đánh cược ngươi không dám ra tay tư thế, hủy dung sau khuôn mặt, càng lộ vẻ dữ tợn quái dị. Gô lên một thành sinh linh tính mạng, đến lệnh Phương Tuấn Mi thúc thủ, như vậy bị ổi sự tình, luôn có tà tu bị bức ép đến làm, hơn nữa nhiều lần có thể đắc thủ. Hào hào. Phu cận những tu sĩ khác, cảm giác được giữa hai người dương cung bạt kiếm bầu không khí, dồn dập trốn hướng phương xa bên trong. Hai vị đạo huynh, chấm đã động thủ. Tiếng hét lớn, lên giữa không trung bên trong, như lôi nổ vang. Rất nhanh, một người mặc dấu đạo bào màu xanh ông lão, bay lượn mà đến, rơi vào giữa hai người, chính là trước cho Phương Tuấn Mi tin tức tổ la. Mà hắn âm thanh, cũng là chấn động toàn bộ phố chợ khu, rước lấy hầu như hết thảy tu sĩ thần thức quan sát, phố chợ khu bên trong hầu như là chớp mắt yên tĩnh lại. Hai vị đạo huynh, giữa các ngươi ân oán, tại hạ không muốn quản, chỉ muốn mời các ngươi cho chúng ta Thiên Lang Thánh Điện một cái mặt, không muốn ở trong thành động thủ. Tổ La âm thanh sáng sủa, đúng mực. Thành bên trong khẳng định là có quy tắc, nhưng làm sao hạn chế Phương Tuấn Mi hai người loại này cấp số tu sĩ, chỉ có thể khẩn cầu. Ha ha ha ha. Tổ La tiếng nói mới hạ xuống, Phương Thập Thất chính là cười to. Lão gia hỏa hai tay mở ra, ra hiệu một cái nói, lão phu đương nhiên là không có vấn đề, chỉ sợ vị lão đệ này không đồng ý, các ngươi có lẽ còn không biết lai lịch của hắn lớn ư. Lão gia hỏa kéo mọc ra âm thanh, bắt đầu vén lên Phương Tuấn Mi gốc gác. Hắn chính là năm đó Nam Thánh vực thập cường đứng đầu Phương Đông Lai, bản danh Phương Tuấn Mi, tuổi còn trẻ, cơ duyên vô số, lão phu không phải là hắn thiên tài như vậy hậu bối đối thủ. Chư vị thế lão phu làm chứng, lão phu là thật không muốn động thủ, bất quá nếu là có người nhất định phải giết ta, ta cũng chỉ đành phục bồi, cũng không thể để hắn giết. Phương Thập Thất người này, thực lực cao cường, tâm nhãn càng tệ hơn. Một cái miệng, không riêng bóc Phương Tuấn Mi gốc gác, càng là đem trách nhiệm đẩy quang rũ sạch, hơn nữa còn phải cho Phương Tuấn Mi tạo chút phiền phức, thí dụ như hắn tu luyện nhanh như vậy, là có cái gì bí mật lớn sao? Được cơ may lớn gì? Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt trực hắc. Những tu sĩ khác nhóm lại là cực kỳ kinh ngạc. Hắn chính là năm đó Nam Thánh số 1. Hắn làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Mọi người nghị luận sôi nổi lên. Tổ La cũng là cực kỳ kinh ngạc, trước hắn căn bản không có nhận ra vị này cùng mình cùng thế hệ thiên tài tu sĩ, này một quan sát tỉ mỉ, vẫn đúng là tựa hồ là. Phương đạo huynh, xin ngươi xem ở chúng ta Thiên Lang Thánh Điện, cùng trong thành này vô số sinh linh tính mạng trên mặt, tạm thời thả xuống ân oán làm sao? Chỉ cần không phải ở trong thành đánh, lão phu đều sẽ không quản. Tổ La lại nói. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Phương Thập Thất, trong mắt hung mang trực lên. Bất quá hắn tính tình tuy rằng tà, nhưng đầu óc còn không xấu. Biết nếu thật sự ở trong thành đánh lên, mà sau phiền phức liền lớn hơn, âm thầm hít một hơi, cuối cùng đè xuống một bụng hỏa khí, thanh kiếm cất đi. Tổ La thấy thế, thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Phương đạo huynh, đa tạ đạo hữu. Phân biệt hướng hai người thi lễ một cái. Nhưng sự tình, thật tới đây liền kết thúc rồi à? Chương 1171, câu tâm đấu chủy, canh thứ nhất. Mọi người bắt đầu tản đi, từng người làm lên chuyện của chính mình đến. Tổ La cũng trở về trong phủ thành chủ. Biểu hiện nhìn lại, đã thả xuống việc này, trong đó thần thức còn đang nhìn chằm chằm toàn thành, nhìn chằm chằm hai người động tĩnh. Tiểu thiếu gia như không có chuyện gì khác, vậy ta liền tiếp đi dạo phố. Phương Thập Thất cười hì hì nói. Lão gia hỏa ngày hôm nay mạnh mẽ xếp đặt Phương Tuấn Mi một đạo, trong lòng vô cùng đắc ý. Phương Tuấn Mi âm trầm mở ra râu mép mặt, nghe vậy sau, lặng lẽ một cái, đột nhiên nết miệng nở nụ cười, phảng phất mở ra khúc mắc bình thường. Nói rằng, một người đi dạo nhiều vô vị, không bằng ta đến tiếp thập thất thúc đồng thời. Ý tứ rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, ta nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn chăm chú đến ngươi ra khỏi thành mới thôi. Cũng tốt, người lão nô kia liền từ chối thì bất kính. Phương Thập Thất trong mắt tinh mang lóe lên, gật gật đầu. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Nay một già một trẻ hai con hồ ly, cười cực hoan, phảng phất thực sự là một đôi cảm tình vô cùng tốt thúc cháu một dạng. Chỉ đem Tổ La lại nghe một cái hai hùng khiếp vía, hai người không triệt để rời xa thành này, hắn e sợ đều không thể chân chính an tâm. Hai người sóng vai mà đi, ở trong thành này đi dạo lên. Nhìn như thong dong, trên thực tế tất cả ở để phòng đối phương nổ lên. Không ít những tu sĩ khác nghe được hai người đối thoại, biết bọn họ giấu giếm lời nói sắc bén, không có quá kinh ngạc, chỉ nhanh chóng đã rời xa bọn họ. Tiểu thiếu gia, ngươi nhìn, trong tiệm này bán thân hồn cấm chế, không khỏi cũng quá thấp kém một điểm, so với ngươi tổ phụ năm đó thủ đoạn đến, trên lệch quá nhiều. Một gian trong cửa hàng, Phương Thập Thất chỉ điểm Giang Sơn vậy giới thiệu, ngươi nhưng là không biết, năm đó ta cùng cái khác huynh đệ là làm sao bị ngươi tổ phụ giàn vật chết đi sống lại, đây mới thực sự là lợi hại thân hồn cấm chế. Than thở bên trong, đao kiếm do đến, chỉ đem bên cạnh trưởng quỹ, nghe sắc mặt khó coi, lệch lại không dám phát tác. Không sai, là quá thấp kém một điểm. Phương Tuấn Mi cười gật đầu đồng ý, chỉ vào cái kia một loạt tuyệt độc đan dược nói, ta nhìn đan dược này hiệu quả cũng rất tới chỗ nào, so với năm đó ta ở cái kia trong vực sâu nhận vạn trùng chi độc, kém xa lắm. Vẫn là thập thất thúc cao minh, tìm tới như vậy rượu tuyệt một nơi đến dằn vặt ta. Ha ha ha ha. Phương Thập Thất nghe cười ha ha, quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt thâm ý sâu sắc nói, ta ngược lại thật ra rất tò mò, tiểu thiếu gia những năm này đến cùng trải qua cái gì, phảng phất đổi thành một người khác, không còn trước đây cái kia một thân chính khí, bây giờ dáng dấp như vậy. Cùng tổ phụ của ngươi, cuối cùng cũng coi như là có năm, sáu phân tượng, đây mới là một đôi thân tổ tôn sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy, thâm trầm nở nụ cười. Xem ảnh một, bất luận ta biến thành hình dáng gì, nên báo cửu, cũng là muốn báo. Bị hiện tại ta nhìn chằm chằm người,

trong nội tâm nhưng là sóng lớn nổi lên. Vừa là nghĩ buông tay đại sát một hồi, phát tiết cừu hận lén khóc chính mình, một mặt khác lại là quan tâm cái kia trong thành sinh linh một chút từ trước, này hai mặt tâm tính, ở Phương Tuấn Mi trong lòng, kịch liệt xung đột. Phương Tuấn Mi nhất định phải giữ chặt trụ chính mình, một cái lật thuyền, Nam Thiên Thành sẽ phải nghỉ chơi. Mà Phương Tuấn Mi đã không biết bao nhiêu lần, sờ về phía chính mình không gian chứa đồ, nhưng lại cưỡng chế lấy tay thu lại rồi. Mà tin tức về hắn, cũng là nhanh chóng truyền về bốn phương tám hướng, truyền vào hắn người quen cũ trong hai. Cái thứ nhất đến, càng là lâu không gặp Hưu Địch Thị. Y Liễu Nguyên là đẩy một viên đầu trọc, thân thể hùng tráng như núi, một thân bắt đầu bành trướng một dạng cơ viên thịt, mặt không hề cảm xúc, không phụ nham thạch tên. Người này cảnh giới bây giờ là tổ khiếu sơ kỳ, khí độ cách cục càng hơn trước kia. Xuyên qua đường môn, đi tới hậu viện, chậm gì gì, theo thong dong dùng, cách thật xa, liếc mắt liền thấy Phương Tuấn Mi. Lấy tâm cảnh của hắn, nhìn thấy Phương Tuấn Mi bây giờ cảnh giới và khí chất, cũng là con ngưng ngưng một thoáng. Hữu Địch huynh nếu là tìm đến ta đánh nhau, ta chỉ sợ là không thể phục bồi. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, từ tốn nói: "Nếu ta giúp ngươi giết hắn, Phương huynh có bằng lòng hay không theo ta đánh một trận sao?" Hữu Địch Thị lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt sáng ngời. Nhưng suy nghĩ một chút, lập tức liền lắc đầu nói: "Hữu Địch huynh hảo ý, ta chân thành ghi nhớ, nhưng hắn đã sẽ thiên bộ thông, trừ phi ngươi cũng biết, bằng không ngươi rất khó đến giúp ta, đặc biệt là vẫn chưa thể ở trong thành tranh đấu." Hữu Địch Thị nghe vậy, ánh mắt khổ khổ. Than thở: "Ta còn thực sự sẽ không thiên bộ thông, xem ra ngươi đã sẽ, trận chiến này, không đánh cũng thôi, là ta lại thua." Hữu Địch Thị cũng là thô trung hữu tế. Đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Nói xong một đoạn này, xoay người rời đi, làm thẳng thắn. Mà Phương Tuấn Mi còn muốn nhìn chằm chằm Phương Thập Thất, còn muốn cùng nội tâm của chính mình đối kháng. Chương 1172, oanh cùng không oanh, trong một ý nghĩ, canh thứ hai. Bàn Vương Thánh Điện, Thiếp Thiên Ngai. Cao vút trong mây, như ẩn như hiện. Ngai đầu có một gian tiểu viện, trong viện có vài gian phòng, nơi này là Hải Phóng Ca chỗ tu luyện, bình thường cực ít có người tới. Vèo. Một ngày này, mênh mông trong sương mù, một tia ánh sáng đỏ từ trời một bên bay tới, mịt mờ như tiên. Hồng quang bên trên là cái tuổi trẻ cô gái áo đỏ, váy dài phiêu phiêu, tướng mạo sáng rực rỡ, lộ ra mấy phần mạnh mẽ mùi vị, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp giải cấm chế, tiến vào tiểu viện, ầm ầm vang lên ở một cái nào đó gian trên cửa. Rất nhanh, có người đi ra. Chính là Hải Phong Ca, vẫn là bức kia cuốn lấy tay áo, kiên trì lồng ngực thô bạo dáng vẻ, nhưng khí chất lại rõ ràng có chút không giống, cặp mắt kia, ít đi mấy phần từ trước hào hùng che trời, nhiều hơn mấy phần trải qua vô số tang thương sau thâm thúy dày nặng. "Sư muội, chuyện gì tìm ta?" Hải Phong Ca nhàn nhạt hỏi, không giận tự uy. Cái kia cô gái áo đỏ bị hắn hai mắt vừa nhìn, thần sắc quái lạ một cái, từ khi Hải Phong Ca ở một lần nào đó ra ngoài sau khi trở về, liền biến hóa không ít. Phảng phất đã biến thành một người khác, nhưng hết thảy bản vương thánh điện lao ra hỏa, đều nhìn ra hắn chính là Hải Phong Ca, không phải giả mạo, chỉ là không biết trải qua cái gì, thận trọng rất nhiều, thành thục rất nhiều, tựa hồ liền tu đạo năng khiếu, cũng tăng tiến một đoạn dài. Này đương nhiên đều là chuyện tốt. Mà này cô gái áo đỏ, nguyên bản đối với Hải Phong Ca là cất giấu một phần ái mộ, hiện tại chỉ cảm thấy hai người khoảng cách phảng phất càng kéo càng xa, không phải cảnh giới, mà là một loại nào đó không nói ra được cảm giác xa lạ. "Sư muội." Hải Phong Ca thấy nàng không nói lời nào, lại hỏi một câu. Cô gái áo đỏ ngẩn ra tỉnh lại, vội hỏi: "Đại sư huynh, mới vừa lấy được tin tức, ngươi cái kia người bạn tốt Phương Tuấn Mi e sợ muốn gặp phải tai họa đến." "Có ý gì?" Hải Phong Ca mắt sáng lên. Cô gái áo đỏ đem Nam Thiên Thành việc nói thật nhanh đến. Hải Phong Ca nghe xong, thần sắc cũng rung, lắc đầu cười một tiếng nói: "Tuấn Mi không phải người như vậy, hắn phân rõ ràng nặng nhẹ, hắn chắc chắn sẽ không ở trong thành động thủ." "Đại sư huynh, cư Nam Thiên Thành tin tức truyền đến, vị này Phương đạo huynh bây giờ khí chất vô cùng âm trầm giả dối, trên người sát ý rất nặng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo đi hung thú, cùng trước đây hắn tuyệt nhiên không giống nhau, liền Thiên Lang Thánh Điện đều đặc biệt mời mấy vị trưởng lão đi nhìn chằm chằm." Cô gái áo đỏ lại nói. Hải Phong Ca nghe vậy, thần sắc rốt cục ngưng mấy phần lên, suy nghĩ một chút nói: "Ngươi đi trước đi, ta tự có chủ trương." Cô gái áo đỏ xin cáo lui mà đi. Hải Phong Ca lại suy tư chốc lát, một cái xoay người đánh ra ba đạo chỉ mang, rơi vào mặt khác ba dàn cấm chế phong tỏa trên cửa phòng. Xem ảnh một. Rất nhanh, trong môn phái phân biệt đi ra ba người. Một cái là lão huynh đệ Lục Túng Tiểu, một cái càng là Quân Bất Ngữ, một cái khác càng kỳ quái, ăn mặc một thân đạo bào, lại đẩy một cái đầu trọc, càng là năm đó Đông Thánh vực đệ nhị, Thương Ma Ha. Trong ba người, Lục Túng Tiểu cùng Thương Ma Ha đều là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, mà cái kia Quân Bất Ngữ, dĩ nhiên đã xung kích đến phàm thuế hậu kỳ, lên cấp tốc độ nhanh chóng, làm người kinh ngạc. Bốn người bọn họ là làm sao đi tới đồng thời? Phát sinh chuyện gì? Quân Bất Ngữ hỏi. Phương Tuấn Mi tên tiểu tử thúi này, dường như muốn gặp phải phiền phức đến, chúng ta đến đi xem một chút." Hải Phong Ca nói rằng. Nói xong, lại đem cô gái áo đỏ mang đến tin tức nói một lần. Ba người nghe xong, thần sắc khác nhau. "Ta cùng Phương Tuấn Mi không có giao tình gì, ba người các ngươi đi thôi, bất luận cục diện gì, đều nên đầy đủ ứng phó rồi." Thương Ma Ha trước tiên nói. Người này cùng Lục Túng tiểu khí chất, cũng cùng trước, rõ ràng có chút không giống, trong ánh mắt có thêm rất nhiều kỳ ảo. Hải Phong Ca nghe cười hì hì, nói rằng, "Ngươi đã quên ngươi cái kia yêu chơi đạo sư lệ sao? Hắn chuyển thế chi thân, rất khả năng chính là Phương Tuấn Mi cái kia huynh đệ tốt, ngươi không muốn tự mình hỏi Phương Tuấn Mi tìm hiểu một cái tin tức về hắn sao?" Thương Ma Ha nghe vậy, cũng nở nụ cười, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong đến. Bốn người lên đường, một đường chằn chọc các thành trì lớn, chỉ dùng thời gian hơn nửa tháng, liền chạy tới Nam Thiên Thành. Mới vừa lại đây, cũng cảm giác được trong thành bầu không khí rất quái lạ. Phàm nhân khu phía bên kia, y nguyên là nhiệt nhiệt náo náo, tiếng cười cười nói nói, nhưng tu sĩ khu nơi này, rõ ràng có chút vắng vẻ, càng không có cái gì ồn ào tiếng, bầu không khí nặng nề. Bốn người vừa đến, tự nhiên là hấp dẫn những tu sĩ khác ánh mắt, đồng thời cũng phát hiện mấy đạo thần thức mạnh mẽ quét tới. Bốn người cũng không để ý tới, thẳng đến cái kia khách sạn mà đi. Hóa ra là Hải Thiếu Tông cùng Lục Thiếu Tông đến. Mới vừa vào cửa, trong đại sảnh liền có người bắt chuyện bọn họ, là cái tướng mạo hào phóng người đàn ông trung niên, tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, người này là Thiên Lang Thánh Điện bên trong, một cái khá nhận chú ý trưởng lão, tên là Hùng Phi. Trừ bỏ người này ở ngoài, còn có cái kia Tổ La làm bạn ở đây. Hùng Phi huynh, lâu không gặp, liền ngươi cũng tới trong này tự mình tọa trấn sao? Hải Phong ca chắp tay nói rằng, ai nghĩ đến đây, ta còn ghi nhớ việc tu luyện của ta đây. Hùng Phi có chút bất đắc dĩ nói. Hải Phong ca cười một tiếng nói, mấy người chúng ta, này không phải đến giúp ngươi giải quyết phiền phức sao? Làm cho Hùng Phi huynh ngươi sớm ngày về núi tu luyện. Cái kia Hùng Phi nghe vậy, thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, tình huống của hắn hiện tại có chút quái lạ, không phải ai tới khuyên, liền có thể nói động. Bốn người nghe vậy, hơi kinh ngạc một thoáng, lại hàn huyên một câu, liền hướng về cái kia trong viện đi đến. Mới đi vào, chính là cùng nhau con ngươi vừa mở. Rộng rãi trong hậu viện, Phương Tuấn Mi nhấc theo một thanh kiếm, phảng phất pho tượng bình thường, nhìn chăm chú phía trước cánh cửa kia, không núp đích. Sắc mặt cực căm tức, hoàn toàn khác nhau ngày xưa. Trong ánh mắt có dây rủ vẻ, phảng phất đang cùng ai đấu tranh bình thường. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Phương Tuấn Mi trên người có đạo tâm khí tức, chập trung bất định, phảng phất trong gió ánh nến bình thường phiêu lạc. Bốn người đều là thiên tài hơn người tu sĩ, lập tức hiểu được, trong mắt lộ ra ước ao ý cười đến. Bốn vị không nên cao hứng quá sớm, hắn bây giờ xác thực tựa hồ chính ở vào cảm ngộ đạo tâm lộ sắc một cái nào đó cơ duyên bên trong, nhưng quá trình vừa tựa hồ cực kỳ lâu dài, này dị tượng đã kéo dài mấy tháng, vẫn không có lộ sắc thành công. Hùng Phi truyền âm vang lên ở bốn người trong đầu. Ta có thể chắc chắn, một khi hắn cảm ngộ thất bại, lập tức liền sẽ oanh kích cánh cửa kia, đại chiến sẽ mở ra. Hùng Phi lại nói, cũng là kiến thức bất phàm. Đạo tâm con đường chia làm hai cái, một cái là tỉnh ngộ, một cái là dần ngộ, hắn đây là đi ở dần ngộ trên đường đây. Thương Ma Ha thuận miệng nói phá. Mọi người gật đầu đồng ý. Xem ra không cần lo lắng bị chúng ta đánh gãy, đi, chúng ta đi xem. Quân Bất Ngữ nói một câu, đầu lĩnh hướng phía trước đi đến. Hùng Phi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, càng cảm giác được này Quân Bất Ngữ mới là mấy người đầu lĩnh bình thường. Phương Tuấn Mi đương nhiên không phải thật thành pho tượng. Phát hiện tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, thần sắc lạnh lạnh, liền bỏ ra một cái cay đắng ý cười đến, gật đầu một cái nói, mấy vị, lâu không gặp. Tuấn Mi, khí chất của ngươi không đúng, xảy ra chuyện gì? Lục Túng tự hỏi. Gặp nạn, tâm tính bị hao tổn, rời trở thành lãnh khốc tà tu không xa. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, nói xong, đột nhiên khoẹt miệng một móc, tà khí cười một tiếng nói, bốn vị cũng không nên bị ta nhìn chằm chằm, bằng không ta nói không chắc sẽ hướng các ngươi ra tay. Bốn người thấy hắn nhanh chóng chuyển biến, tất cả đều mắt sáng lên, hai mặt nhìn nhau một mắt. Vậy ngươi hiện tại là đang làm gì? Quân Bất Ngữ hướng phía trước đi rồi hai bước, nhàn nhạt hỏi. Phương Tuấn Mi nghiến răng nghiến lợi một cái, ánh mắt hung hùng, lại ép xuống, chỉ vào cánh cửa kia. Kẻ thù của ta sẽ ở đó cánh cửa sau, nổ ra cánh cửa kia, ta liền có thể cùng hắn đại chiến, thậm chí là làm thịt hắn, không anh cánh cửa kia, này khắp thành phạm nhân tính mạng liền có thể bảo tồn, yên tĩnh tháng ngày liền có thể tiếp tục, ta hiện tại liền ở anh cùng không anh, trong một ý nghĩ này dãy rủa. Phương Tuấn Mi ánh mắt thống khổ. Ghê gớm, Phương đạo huynh càng ở một cái anh không anh môn lựa chọn trên, tìm tới đạo tâm của chính mình lộ sắc cơ duyên, thật là làm người khâm phục. Thương Ma Ha đại khen, cái gọi là hoa khai lượng sinh diện, nhân sinh Phật ma gian, khoảng chừng chính là ý này. Đừng nói nở nụ cười. Phương Tuấn Mi nhìn phía bốn người, da mặt co giật nói, bốn vị, ta cảm giác được chính mình dường như muốn bị hai bàn tay lớn đem đầu góc đẩy ra đến rồi, thật là thống khổ. Bốn người nghe vậy, trong lòng đều động dung. Quân Bất Ngữ gật đầu nói, thống khổ liền đúng, đạo tâm đệ nhị biến, nó chính là như thế khó. Thủ được ngươi phần kia nhân nghĩa chi tâm, phần kia tình nghĩa chi tâm, đạo tâm của ngươi tất có thể lột xác. Nhưng là ta không biết còn muốn thủ bao lâu, một năm, hai năm, vẫn là mười năm, trăm năm, ngàn năm vạn năm, ta không thể như thế sống ngổn xuống. Hắn nên ngang ở bên trong tu luyện, ta lại tượng cái kẻ ngu si một dạng bảo vệ. Hắn nếu là vĩnh viễn không ra, ta liền vẫn thủ xuống sao? Phương Tuấn Mi rít gào lên, tựa hồ thật rất thống khổ, trường kiếm đột nhiên xuyên, ôm đầu, rên rỉ một tiếng. Mấy người cao mày, ngươi không phải ở sống ngủng thời gian, ngươi chính diện gần một hồi, người khác cầu đều cầu không được cơ duyên vô cùng to lớn. Quân Bất Ngữ nói rằng, Phương Tuấn Mi không hề có một tiếng động lắc đầu, tựa hồ có hơi không nghe lọt như vậy lời an ủi. Bốn người đều cảm giác được, tình huống của hắn vô cùng gay go. Nếu ngươi thủ không xuống, cần những người khác lập tức đem ngươi hạn chế sao? Quân Bất Ngữ đột nhiên hỏi. Đùa gì thế, như thủ không xuống, ta liền buông tay đại sát một hồi, cần gì những người khác đến hạn chế ta, này lao thiên khốn kiếp đem ta đùa bỡn đến một bước này, vậy ta liền đi con đường người tiên. Phương Tuấn Mi quát mắng. Bốn người nghe vậy, lại một lần nữa cảm giác được không ổn. Phương Tuấn Mi trong lòng đã có bước đi này cân nhắc, liền nói rõ lanh khốc vô tình một mặt kia đã chiếm thượng phong, chỉ sợ cuối cùng quá nửa là không thủ được. Chư vị, làm sao bây giờ?

Lại tới nữa rồi. Trong lòng mọi người chấn động, thần thức lại quét tới, liền gặp ngoài thành xa xa phương hướng bên trong, hai bóng người đạp lên thiên bộ thông, bùng lên mà tới. Hai người đều lấy cấm chế màu xám sương mù che lấp đầu lâu, chỉ lộ ra một đôi mắt, trong đó một đạo chính là mới vừa mới rời khỏi cái kia bạch đi kiếm tu. Một người khác, cảnh giới còn cao hơn nữa, là tổ khiếu hậu kỳ, toàn thân áo đen, cũng nhấc theo kiếm. Bạch. Lại là Cố Tích Kim trước hết triển khai thiên bộ thông, lướt đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, tiếng nổ vang lại lên. Hai người đại chiến địa phương, vẫn là phố chợ khu bầu trời, bạch đi kiếm tu hướng về phía dưới phố chợ khu liền oanh, dường như muốn phá hủy Nam Thiên thành bình thường. Cùng Cố Tích Kim lại một lần nữa ở trên trời đại chiến lên, bùng nổ ra cuồng quyển sóng khí đến. Hắn đến cùng phải làm gì? Long Cẩm Y đám người nhanh chóng tránh khỏi, lại là thả ra màn ánh sáng, bảo vệ toàn thành đến, cảnh giới thấp Nam Cung Tòng Vân đám người, lại là vội vã cuốn lên những phàm nhân kia, hướng ngoài thành mà đi. Hắn vừa nãy là vì thăm dò trong chúng ta có mấy cái thiên bộ thông, hiện tại cuốn lấy Tích Kim Hình, là bức chúng ta đi bảo vệ toàn thành, là đồng bạn của hắn sáng tạo cơ hội ngăn cản Tuấn Mi đạo tâm lộ sắc. Cao Đức hét lớn lên, sắc mặt sốt sáng gian, ngược lại cũng có mấy phần chân thành. Cái thứ nhất nhanh chóng quẹo góc. Ha ha ha ha, nói không sai. Cười quái dị tiếng đột ngột lên. Cái thứ hai thiên bộ thông tu sĩ, cười to lên sàn. Là cái toàn thân áo đen, thân hình cao lớn nam tử. Mới vừa xuất hiện địa phương, chính là cái kia khách sạn đại sảnh dẫn tới hậu viện ngoài cửa lớn, hướng về cái kia cấm chế phong tỏa môn, chính là một kiếm đâm đi ra ngoài. Ầm. Tiếng ầm ầm, nổ tung mà lên. Cấm chế nát đi, cửa lớn nổ thành vụn gỗ. Ba người ánh mắt bay vụt mà đến. Mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi trên người đạo tâm khí tức còn ở tăng vọt, vẫn không có đạt đến lột xác đỉnh điểm một khắc đó. Chương 1177, ta mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Người đến chỉ lộ ra một đôi mắt, âm lãnh bên trong lộ ra sự thù hận. Bạch. Đại Phong thị một cái xoay người, che ở Phương Tuấn Mi trước mặt. Cút cho ta mặt sau ở. Phương Tuấn Mi quát chói thai một tiếng, đem Đại Phong thị một chảo, hướng sau ném ra ngoài. Phương Thập Thất quét Đại Phong thị một mắt, giả dối vẻ tái hiện, như bắt được Đại Phong thị, đến uy hiếp Phương Tuấn Mi, nói không chắc sẽ là một cái thoát thân cơ hội tốt. Muốn ngăn cản ta đạo tâm lộ sát thành công, liền đến ngoài thành đi. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, bước ra thiên bộ thông. Phương Thập Thất, thừa cơ hội này, ngươi cũng có thể lăn. Lần sau đụng với thời điểm, chúng ta lại để chấm dứt đoạn ân oán này. Truyền âm tiếng cũng đồng thời vang lên ở Phương Thập Thất trong đầu. Phương Tuấn Mi rốt cục triệt để từ bỏ lần này giết đối phương cơ hội, cũng cứu Đại Phong thị một mạng, không cần ngươi Phương Thập Thất nắm bắt hắn đến là chính mình áp chế ra một cái thoát thân cơ hội, ta trực tiếp thả ngươi đi. Chỉ từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, Phương Tuấn Mi đã gần như triệt để khôi phục như cũ. Ầm ầm ầm. Trong hoang dã, tiếng ầm ầm nổ vang. Phương Tuấn Mi ra khỏi thành, cùng cái kia áo đen thần bí tu sĩ lại đánh nhau. Mà Phương Thập Thất ở ánh mắt âm lấp lánh mấy lần sau, ta nở nụ cười, không có đi bắt Đại Phong thị, cũng đạp lên thiên bộ thông rời đi. Này vừa ra đi, chính là bên ngoài mấy trăm dặm rừng núi bên trong. Đạo hữu, để cho ta tới giúp ngươi một tay. Phương Thập Thất cười quái dị một tiếng, cùng cái kia thần bí tu sĩ đồng thời liên thủ kích công kích nổi lên Phương Tuấn Mi. Cơ hội chạy trốn cho dù tốt, sao sánh được đánh giết Phương Tuấn Mi cơ hội tốt. Nam Thiên thành bên trong, mọi người thấy bên này đại chiến, tất cả đều sốt sắng, sẽ không thiên bộ thông bọn họ làm sao nhúng tay Phương Tuấn Mi ba người gian đại chiến. Chỉ là nhìn lên vài lần, ba người liền có thể cảm giác được trong đó kinh tâm động phách. Đương nhiên, dù cho là không tư cách nhúng tay, lấy Long Cẩm Y tính tình, cũng là dám quá đi cứu viện. Chỉ là, trong thành đã đánh hư không dạn nước, địa chấn thành dùng to lớn đất nước, lấy phố chợ đi làm trung tâm, giống như mạng nhện một dạng, nhanh chóng lan tràn hướng về phàm nhân khu bên trong. Xem ảnh một. Phàm nhân khu bên trong đã có phòng ốc bắt đầu sụp đổ, ầm ầm tiếng không dứt. Dậm trời kêu đất tiếng, khiến lòng người nát. Mà phía bên mình, duy nhất một cái thiên bộ thông tu sĩ, Cố Tích Kim lại bị cuốn lấy. Các hạ, ba người bọn hắn đã ra khỏi thành, ngươi còn muốn ở trong thành đánh sao? Cố Tích Kim quát lên. Hắn xưa nay tuy rằng tính tình kiêu ngạo, không lọt mắt người, không lọt mắt hắn, nhưng trên thực tế vẫn có mấy phần nhân nghĩa chi tâm. Đừng nóng nội, chờ bọn hắn phân ra thắng bại, ta dĩ nhiên là sẽ rời đi, ha ha. Vị này quần áo trắng thần bí kiếm tu, cười quái dị nói. Rất hiển nhiên, là muốn đem Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý Điệ, mấy đại phái các trưởng lão, đồng thời kéo ở đây cứu viện phạm nhân, làm bọn họ không rảnh đi trợ giúp Phương Tuấn Mi. Vô liêm sỉ. Lấy Long Cẩm Ý trầm mặc ít lời, đều nghe mang to. Nhưng hiện tại có thể làm sao? Xẹt xẹt. Cái kia hoang dã trên không bên trong, hư không vô tận xé rách, có 10 dặm, 100 dặm, thậm chí càng xa hơn sụp xuống đổ nát xuống, sóng khí điên cuồng bao phủ, chỗ đi qua, vạn vật không tồn. Ba cái tổ khiếu trung hậu kỳ tu sĩ đại chiến, bùng nổ ra uy lực khủng bố đến. Tình cảnh này, xem không ít tu sĩ âm thầm vui mừng, may mà là rời xa Nam Thiên thành đánh, bằng không Nam Thiên thành tất hủy, vô số sinh linh đổ thán. Ầm ầm. Tiếng ầm ầm, không dứt bên tai. Hai người các ngươi không tiếp, cho ta đến trên không bên trong đến. Phương Tuấn Mi nộ quát một tiếng, hướng bầu trời bên trong tránh đi, đem chiến trường chuyển hướng bầu trời càng chỗ cao bên trong. Trong lòng cũng là một mảnh sốt sắng, mà trên người hắn đạo tâm khí tức còn đang thiêu đốt hướng về càng cao hơn. Phương Thập Thất cùng cái kia thần bí tu sĩ bay đuổi, một đường đuổi theo, công kích không dứt. Tầng tầng bóng núi cùng vô tận ánh kiếm, quanh Phương Tuấn Mi trực lạc hạ phòng, may mà Ngư Long Vũ kiếm ấn rất cứng, còn đầy đủ chống một chút. Bất quá, hắn sinh sinh bất tức đạo điện, còn không có thời gian lần thứ hai trùng tu, lần này, thân thể là vô pháp nhanh chóng khôi phục. Lâu tiếp tục đánh, trừ phi lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến, bằng không thua nhiều thắng ít. Hô. Nam Thiên Thành trên bầu trời, màu vàng báo táp cuồn cuộn, đem cái kia Bạch Y thần bí kiếm tu uy lực công kích, trừ khử đến yếu nhất. Cố Tích Kim sắc mặt rất khó xem. Nếu không có chính là này một thanh bách tính, hắn làm sao đến mức sử dụng tới như thế bị động thần thông đến? Tiểu tử, cho ta sáng tạo một cơ hội, đem hắn định thân trụ một hai tức, hoặc là để hắn chậm một chút xuống, để ta giải quyết hắn. Chính đang nóng nảy gian, đột nhiên có phụ nhân âm thanh vang lên ở trong đầu. Thanh âm này có chút quen thuộc. Cố Tích Kim nghe ánh mắt đột nhiên lóe lên, lập tức liền phản ứng lại, nhớ tới thanh âm này đến từ ai, đáy mắt chạy qua một nụ cười. Ha ha, cười to một tiếng, Cố Tích Kim ngạo khí nói, ngươi này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, nếu chết không chịu thối lui, vậy ta Cố Tích Kim đành phải lấy ra ta thủ đoạn mạnh nhất đến rồi. Bạch Y thần bí kiếm tu nghe vậy hừ lạnh, nói rằng, ta ngược lại muốn nhìn một cái, ngươi có thể lấy ra cái gì ghê gớm thủ đoạn đến. Cố Tích Kim khẽ miệng một móc, song kiếm cùng rung. Chỉ thấy trong hư không, đột nhiên xuất hiện từng viên một ngôi sao dạng huyễn ảnh, những ngôi sao này lại liên tiếp thành một cái tinh hà mở dạng, hướng về Bạch Y thần bí kiếm tu bao phủ tới. Mạn Thiên tinh đấu toái sơn hà. Cố Tích Kim thủ đoạn cũ. Tuy là thủ đoạn cũ, nhưng lấy hiện tại Cố Tích Kim dùng ra, uy lực không biết mạnh bao nhiêu, trong đó chất chứa trấn áp sức mạnh, phảng phất một phương sao nhỏ không mở dạng, hướng về Bạch Y thần bí kiếm tu trấn áp tới. Ầm. Bạch Y kiếm tu còn không phản ứng, phía dưới phố chợ khu đã là tảng lớn phòng ốc bị ép bạo, mặt đất hướng xuống, điên cuồng lõm vào, phảng phất bị mạnh mẽ đập đi vào mở dạng. Cảnh tượng vô cùng khủng bố, hơn nữa hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng lan tràn, bụi bặm tung bay. Mọi người thấy trợn mắt ngất ngụm. Cố Tích Kim đây là cũng đánh tới đầu góc biến tà ma sao? Ha ha. Cái kia Bạch Y kiếm tu cười to một tiếng, trường kiếm đâm ra, bắt đầu xuyên thủng nổi lên một cái kia cái ngôi sao đến. Tiếng nổ vang, một tiếng tiếp một tiếng lên. Như đổi thành bình thường, người này khẳng định là trước tiên lóe ra đi, quan sát một chút chiêu này huyền diệu lại nói, nhưng một mực này Bạch Y kiếm tu nhiệm vụ chính là gây ra hỗn loạn, đem Cố Tích Kim đám người cuốn ở đây, bởi vậy không có né tránh. Ầm ầm. Từng viên một ngôi sao nhỏ nổ đi, hoàn toàn không ngăn được đối phương một kiếm. Nhưng càng nhiều ngôi sao nhỏ diễn sinh ra đến, thả ra chấn áp lực lượng, lệnh Bạch Y kiếm tu cảm giác được áp lực cực lớn, tốc độ cũng bắt đầu một chút chậm lại. Đã đến giờ, nạp mạng đi. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim đột nhiên quát to một tiếng, song kiếm điểm ra, nổ ra hai viên đặc biệt sáng sủa một ít, lớn một chút ngôi sao, nhưng ngoài ra, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Cái kia thần bí kiếm tu xem ngây cả người. Đây là mấy cái ý tứ, xem ra cũng không thế nào lợi hại a. Ngay trong nháy mắt này sau, người này hai mắt đột nhiên vừa mở. Đột nhiên cảm giác được, phía sau phun trào nổi lên một đạo không giống bình thường không gian sóng lớn, một đạo tổ khiếu hậu kỳ mạnh mẽ khí tức đã xuất hiện ở phía sau hắn. Bị lừa rồi. Bạch Y thần bí kiếm tu vội vã bước ra thiên bộ thông. Nay đạp xuống, mới phát hiện tốc độ so với bình thường đến chậm một ít, này một ít, có thể chỉ là một phần hai cái chớp mắt, nhưng đã đầy đủ chí mạng. Ta mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Phụ nhân quát lớn tiếng, theo sau mà tới. Nương theo đồng thời đến, là một tôn vàng chói lọi, thập tự giá dáng dấp khung xương, theo một bàn tay lớn đánh tới. Thập tự giá. Lại thấy thập tự giá. Ầm. Tầng tầng một thanh âm vang lên, vị này vàng chói lọi khung xương bị mạnh mẽ đập tiến vào đối phương trong thân thể, động tác mau lẹ đến khó mà tin nổi. A. Thật dài tiếng kêu thảm thiết lên, Bạch Y thần bí kiếm tu chớp mắt cảm giác được trong thân thể pháp lực, không nữa nghe chính mình sai khiến, nổi khung lên, càng có không tên cấm chế, đem hai cánh tay của chính mình kéo duôi, thành một cái 10 cái chữ dáng vẻ. Siêu siêu. Người đến ngón tay bay điểm mấy lần, liền đem hắn triệt để hạn chế, phong tỏa nguyên thần pháp lực. Rốt cục giải quyết một cái tu sĩ. Người đến một thân tự y y, vóc người cao kỳ, là cái phong vận còn tồn trung niên phụ nhân, chỉ là hai tấn đã hoa dâm, phảng phất từng chịu đựng không ít đau lòng mở dạng. Rõ ràng chính là hồi lâu không gặp Phiêu Xương thị. Lao tổ mâu rốt cục lên sàn, bình tĩnh gương mặt, ánh mắt lạnh lẽo bên trong thiêu đốt lửa giận, phảng phất một đầu bị tức giận báo cái mở dạng. Có thể đã sớm đến rồi, chỉ là vẫn ẩn nút, chờ đợi thời khắc này, gừng từ trước đến giờ là lao cay. Bạch. Cố Tích Kim không có thời gian cùng Phiêu Xương thị chào hỏi, hướng nàng gật gật đầu, trước tiên lướt một thoáng đi, ngăn cản đất nước lan tràn, cứu vớt Nam Thiên thành hạo kiếp. Phiêu Xương thị đã đến, Phương Tuấn Mi nơi đó, khẳng định là không cần hắn đi cứu viện. Phiêu Xương thị lật qua lật lại cặp kia âm trầm con mắt, hướng về Phương Tuấn Mi ba người tranh đấu trên không bên trong, liếc mắt nhìn, sắc bén đi tiễn. Một mắt sau, liền nhanh chóng trước tiên thu lại rồi. Không có vội vã đi cứu viện Phương Tuấn Mi, cũng trước tiên cứu vớt nổi lên Nam Thiên thành hạo kiếp đến. Bầu trời kia chỗ cao bên trong, tiếng ầm ầm còn ở nổ vang. Phương Thập Thất cùng vị áo đen kia thần bí kiếm tu, đều lấy ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất đến, nhất định phải ở Phương Tuấn Mi đạo tâm lộ sắc thành công trước, đem hắn giết. Ầm ầm. Nổ tung quang ảnh nguyên khí, như pháo hoa tỏa ra, lại đem phong vân quấy lên, lệnh cái kia một vùng thế giới bên trong, hiện ra một cái tương tự thiên kiếp bình thường, lại quỷ dị vòng xoáy cảnh tượng. Ba người ở trong vòng xoáy kia, tiến vào chui ra. Phương Tuấn Mi ngoài thân ngư long vũ kiếm ấn, nát lại mở, mở ra lại nát, bị đánh quần áo vỡ vụn, thổ huyết liên tục. Nhưng thủy chung đều vẫn không có lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Không phải nhất định phải giấu, mà là muốn rời xa Nam Thiên thành, nhiệt huyết đan tâm kiếm uy lực, theo tín ngưỡng lực lượng mỗi ngày tăng cường, đã lại mạnh mấy phần. Bạch. Bạch. Hướng lên trên. Hướng lên trên, lại bị cuốn lấy ngăn lại.

một cái nhét vào Long Cẩm Ý trong tay. Đa tạ sư đệ, ngày sau nhìn thấy Đao Lang, bất luận hắn là chính là tà, ta đều sẽ trả lại hắn nhân tình này. Long Cẩm Ý không có lập dị, cảm ơn nhận lấy, trên thực tế, hắn cũng xác thực rất cần vật ấy. Phương Tuấn Mi lại lấy ra một cái ngọc giản đến, đưa cho hắn nói, ta Thiên Bộ Thông pháp môn, là không gian Thiên Bộ Thông, lại là thiểm điện chuyển cho ta, ta không thể trực tiếp đưa cho đại sư huynh, bất quá ta hướng về tổ mẫu lấy được nàng Thiên Bộ Thông pháp môn, cũng cùng nhau đưa cho đại sư huynh. Nguyên khí của nàng thuộc tính, cùng ngươi không giống, như cái môn này thủ đoạn có thể trực tiếp triển khai, ngươi liền trực tiếp dùng, nếu là không thể, đưa ngươi làm cái lấy làm gương. Nói xong, lại nói, như vẫn không được, ngươi tìm Cố sư huynh đòi pháp môn của hắn đến thử xem. Long Cẩm Ý lại là gật đầu cảm ơn. Lại mấy ngày sau, Cố Tích Kim, Quý Nô Kiều, Phong Tiễn Mai ba người đi đầu cáo biệt, tìm kiếm đạo tâm của chính mình lộ sắc cơ duyên đi rồi. Tống Sa Đắc cũng rời đi, rốt cuộc hiện tại là có tông môn người. Phương Tuấn Mi căn dặn hắn trước tiên đi tăng lên chính mình thân hồn cấm trình độ, lại đến học bá tiên khốc hình thủ. Ở hắn trước khi rời đi, Phương Tuấn Mi hỏi hắn đòi lại một giọt cái kia chất lỏng màu xám, này mở giọt, đương nhiên chính là Đại Phong thị cái này gần đây nhập môn đệ tử đòi. Trang Hữu Đức cũng rời đi, cũng không biết đem đi nơi nào lừa bịp. Long Cẩm Ý tạm thời lưu lại, dung hợp đoàn kia cấp 8 hỏa diễm, đồng thời phỏng đoán Thiên Bộ Thông pháp môn. Hắn lưu lại, Chu Nhan Tử Kính tự nhiên cũng lưu lại. Nam Cung Tòng Vân, Thái Sử Tuấn Nghĩa, Độc Cô Vũ, còn có cái khác chừng 10 cái bản tâm kiếm tông hậu bối, trước đều là Đông Thánh vực lan lộn, hiện tại lại là đồng thời lưu lại. Loại này trường kỳ thỉnh giáo Phương Tuấn Mi cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua, mọi người cùng Đại Phong thị đồng thời, tiếp thu lên Phương Tuấn Mi dốc lòng chỉ điểm đến. Thời gian quá nhanh chóng lên. Nam Thiên thành việc, truyền vang tứ phương. Phương Tuấn Mi đã là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, lại sẽ thiên bộ thông, lại thực hiện đạo tâm nhị biến, nhảy một cái trở thành chí nhân bên dưới, đứng đầu nhất tu sĩ một trong, thanh danh đại trấn, cảnh tượng vô lượng. Chương 1181, hỏi quân bất ngữ. Này kiếm ấn chi đạo là do chúng ta bản tâm kiếm tông một vị tiền bối sáng lập, lại do ta đến chuyển cho các ngươi, nhưng trên thực tế, ta cũng là thôi diễn đến tổ khiếu trung kỳ cấp độ, hơn nữa tất cả đều là chính ta kiến giải. Bên trong cung điện, âm thanh sáng sủa. Phương Tuấn Mi cùng mọi người giảng giải kiếm ấn chi đạo, tuy không thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, nói phải cụ cải cũng nghe như vậy dị tượng, nhưng thanh âm kia trầm đồng du dương ở giữa, cũng rất có vài phần thiên địa huyền âm mùi vị. Hắn hôm nay đã cạo đi rồi cái kia một mặt râu ria rậm rạp, khôi phục lại trước đây ngay ngắn tuấn lãng, mi thanh mục chính hình ảnh, ngoài 30 răng rớp. Anh vĩ, thành thục, kiên định, tang thương. Một cái trải qua rất nhiều tình đời nam nhân nên có đặc chất, đồng thời hiện ra ở hắn trên gương mặt đó, trong lời nói, không giận tự uy. Bởi vậy, các ngươi như có ý kiến gì, cứ việc đi suy tư, cứ việc tới suy đoán, không cần câu nệ với ta, càng không cần vâng theo, nếu là cảm thấy kiếm ấn của ta không rất đúng, đều có thể lật đổ xưa nay. Phương Tuấn Mi lại nói, hiện lộ hết rộng rãi lòng dạ. Mọi người khẽ gật đầu. Ngày hôm nay nói, ta muốn ra ngoài một chuyến, chính các ngươi tu hành đi, như muốn ra ngoài tìm kiếm đạo tâm nhất biến cơ duyên, cũng cứ việc tự đi. Phương Tuấn Mi lại nói, mọi người lại là hẳn là. Lúc này mới tiếp tục giảng đạo đến. Thời gian không lâu, chỉ có 2 canh giờ. Nói sau, đã là vào lúc giữa trưa, mọi người cáo từ rời đi, chỉ có Độc Cô Vũ lưu lại. Vị này năm đó lão huynh đệ, từng ở bàn tâm kiếm tông bên trong đắc lực nhất giúp đỡ một chồng, sờ soạn lần mò đến hiện tại, cũng mới là mới vừa vào phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, liền này còn muốn nhờ có ở kiếm tu liên minh bên trong thời điểm, loạn thế đao lang mấy người trông nom. Đạo tâm nhất biến, tự nhiên cũng không có thực hiện. Bàn về cơ duyên khí vận đến, người này chỉ tính trung hạ. Ở tứ đại thánh vực như vậy bên trong đại thế giới, năng khiếu cũng đã có chút không đáng chú ý, không tính là quá thiên tài cái kia một loại. Mà Độc Cô Vũ cũng từng phục quá linh căn bất lao tùng trái cây, dáng vẻ ngược lại một điểm không thay đổi, ngay ngắn, vĩ đại, kiên nghị, trầm ổn. Không thể nói được anh tuấn, nhưng có khác ngâu sợi nam tử mùi vị, cho người đáng giá tín nhiệm cảm giác, khí chất cùng Phương Tuấn Mi có chút giống. Độc Cô Vũ không hề rời đi, nhìn Phương Tuấn Mi, thần sắc lúng túng cười, trong mắt có vẻ chờ mong. Phương Tuấn Mi cũng nhìn về phía hắn, tựa hồ rõ ràng hắn lúng túng cùng chờ mong, cười cười nói, "Độc Cô, ngươi vốn là không phải kiếm tu, cần gì phải ép buộc chính mình đến học kiếm ấn của ta?" Độc Cô Vũ cười cợt, giữa hai lông mày vẫn tính rộng rãi sáng sủa. Ngày hôm nay cuối cùng này một bài giảng, hắn xác thực không làm sao nghe hiểu, lưu lại chính là xin mời Phương Tuấn Mi xem tại quá khứ về mặt tình cảm, mở cái tiểu táo. "Ta xác thực không phải kiếm tu, nhưng có ngươi cái này cao minh kiếm đạo sư phụ ở bên cạnh, ta có thể nào buông tha cái này học tập cơ hội?" Xem ảnh một. Độc Cô Vũ nói rằng, Phương Tuấn Mi bây giờ trên người, xác thực đã có sợi một phái đại gia tông sư khí độ, lệnh Độc Cô Vũ vui lòng phục tùng, nửa đường tu lên kiếm đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhíu nhíu mày. "Ta cho ngươi 2 cái kiến nghị." Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng, "Xin mời đạo huynh chỉ điểm." Độc Cô Vũ đứng lên, nghiêm nghị thi lễ một cái. "Đệ nhất, quên ta kiếm ấn chi đạo, đi tu chân giới cùng nhân thế gian cất bước, tìm kiếm thuộc về ngươi đạo tâm của chính mình lộ sắc cơ duyên, ta có thể đưa ngươi vài món pháp bảo lợi hại phòng thân." Độc Cô Vũ nghe vậy, suy tư chốc lát, hỏi, "Điều thứ hai đây?" "Đệ nhị, vẫn như cũ quên ta kiếm ấn chi đạo, ta nhớ tới ngươi ở Hỏa Diễm chi đạo trên, là rất có vài phần năng khiếu, trước tiên chuyên tâm tu luyện, chờ đại sư huynh sau khi xuất quan, ta xin hắn chỉ điểm một chút ngươi." Phương Tuấn Mi lại nói. Độc Cô Vũ nghe trong mắt sáng một cái, nếu là Long Cẩm Y có thể chỉ điểm hắn, vậy tuyệt đối cũng là một việc cơ duyên không nhỏ. Phương Tuấn Mi lại nói chung đã quên ta kiếm ấn chi đạo, đi kiên trì ngươi hỏa diễm chi đạo, cho tới cái khác đơn giản là tích lũy pháp lực cùng tìm kiếm đạo tâm nhất biến cơ duyên, không cần quá câu nệ. Ngươi tính tình này chính là quá thận trọng chút, luôn luôn làm từng bước, ít đi thiên mã hành không tùy ý. Ha ha. Độc Cô Vũ nghe một điểm không nghi ngờ, cười ha ha, nói rằng năm đó ngươi để ta lo liệu tông môn thời vụ thời điểm, không phải là nói như vậy. Phương Tuấn Mi nghe vậy cũng cười to lên, tiếng cười hạ xuống sau, Độc Cô Vũ lại nói một tiếng cảm ơn. Phương Tuấn Mi chọn ba cái chính mình thu được linh bảo đưa hắn, dặn vài câu sau rời núi mà đi. Một chuyến này rời núi, đương nhiên là chạy bản vương thánh điện đi, đi bái phỏng một cái quân bất ngữ. Nhắc tới cũng là thú vị, Phương Tuấn Mi lần này là lấy đầy mặt râu ria rậm rạp hình tượng mà danh tiếng vang xa, mà lần trước thập cường chọn lựa, hắn là lấy trương kia đầu heo đầu mà danh tiếng vang xa. Lần này ra ngoài, khôi phục bản tôn dáng vẻ, dĩ nhiên vẫn như cũ không có mấy người nhận ra. Một đường lại đây, không khỏi suy tư việc tu luyện của chính mình việc, nếu đạo tâm đã nhị biến thành bất diệt, thôi diễn ra mấy môn bất diệt thần thông đến, chính là chuyện đương nhiên. Nhiệt huyết đan tâm kiếm vẫn không thể quá nhiều lấy ra tay, thôi diễn mấy môn lợi hại thủ đoạn, vừa vặn bù đắp, nếu có thể đạt đến khiêu chiến chí nhân sơ kỳ tu sĩ mức độ, vậy thì không thể tốt hơn. Mà bởi vì cái kia nguyên rủa duyên cớ, chín hệ thần thông, Phương Tuấn Mi đã không thể lại có thêm cảm ngộ, chỉ có thể dung hợp không gian chi đạo, hoặc là thôi diễn ra thuần túy nhất đạo tâm thần thông đến. Nay một đường lại đây, Phương Tuấn Mi một hồi suy tư không gian thủ đoạn, một hồi hồi ức ở băng thần tuyết cốc bên trong, những lao ra hỏa đó thủ đoạn, một hồi lại là suy nghĩ nổi lên thanh đế để lại mấy môn cảnh giới chí nhân thủ đoạn. Tâm tư mơ tưởng viễn vông. Một ngày này, đi tới bản vương thánh điện, báo lên họ tên ý đồ đến sau, bị nhiệt tình đón vào. Bước chân lướt qua, nhìn thấy bản vương thánh điện cảnh tượng, cũng không lại nói thêm, nói chung tuyệt đối là loại kia cổ xưa man hoang tông môn, cung điện lầu, rất có năm tháng khí tức. Rất nhanh, lên tiếp thiên ngai, tiến vào tiểu viện, nhìn thấy quân bất ngữ. Vẫn là bức này dáng vẻ, khiến người ta xem thoải mái hơn một chút. Quân bất ngữ đánh giá hắn vài lần, gật đầu nói, nên là đã sớm nhận được tin tức, không hề có một chút kinh ngạc. Còn cần cảm ơn đạo huynh cùng bọn họ ba vị, đối với ta giữ gìn cùng tín nhiệm. Phương Tuấn Mi cười nói tạ. Hai người một phen ngắn ngủi hàn huyên sau, tiến vào trong phòng, đánh tới cách âm cấm chế. Quân bất ngữ rót hai chén trà, động tĩnh thong dong. Đạo huynh, không nói gạt ngươi, ta lần trước du lịch bên trong, không riêng tâm tính gặp nạn, liền ngộ tính cũng gặp nạn. Phương Tuấn Mi nói ngay vào điểm chính. Có ý gì? Quân bất ngữ nói, ta đối với chín đại nguyên khí chi đạo cảm ngộ đã toàn bộ đoạn tuyệt. Phương Tuấn Mi chữ chẳng kinh người, chết chẳng yên. Sau khi nói xong, đem đạo tâm nơi, tâm tử chi địa dị thường, đồng thời nói đến, nói vẫn tính tỉ mỉ, đối với một vị này, thật vô cùng tín nhiệm. Rốt cuộc liền nhiệt huyết đan tâm kiếm đều cho đến trong tay đối phương xem qua. Lấy quân bất ngữ vô số thế từng trải, cũng nghe trong mắt tinh mang dao động liên tục, lâm vào suy tư. Phương Tuấn Mi dứt tiếng, cũng không thúc hắn, tùy ý đối phương suy tư. Khai Thiên Đại Thần nguyền rủa. Quá rồi sau một hồi lâu, Quân Bất Ngữ mới lẩm bẩm nói rằng, cái kia thần sắc cực quái lạ, tuyệt không phải một loại nào đó kinh ngạc hoặc là chẳng đáng, mà là một loại nào đó càng thâm thúy suy tư, dường như muốn nghĩ ra một cái đạo đạo đến bình thường. Chính là, ta vốn cho là thế giới kia nghe sai đồn bậy, nhưng sau đó băng thần huyết, tựa hồ xác minh điểm này, cho tới chân tướng làm sao, đã không ai biết. Phương Tuấn Mi nói rằng, nếu thật sự là Khai Thiên Đại Thần nguyền rủa, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, trừ phi ngươi đạt đến khai thiên cấp bậc, hoặc là được cái kia khai thiên đại thần một loại nào đó ban ân, bằng không cũng đừng nghĩ xóa cái này nguyền rủa đối với ngươi ảnh hưởng. Quân Bất Ngữ nghiêm nghị nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe cay đắng nở nụ cười. Chính ngươi hẳn là nghĩ đến rất lâu đi, ngươi có ý kiến gì? Quân Bất Ngữ hỏi. Phương Tuấn Mi cũng chính lên sắc mặt, nói rằng bên trong thế giới kia, không gian chi đạo vẫn có thể cảm ngộ, thời gian chi đạo hẳn là cũng có thể, còn có yêu thú huyết thống chi đạo, tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Ta nghĩ thỉnh giáo một chút đạo huynh, thế gian này như có này ba loại sức mạnh cấp 9 linh vật, có thể hay không lệnh tương lai của ta chém ra tiên thần chi thân, lên cấp nhân tổ. Quân Bất Ngữ nghe vậy, thật lâu không nói, rơi vào chi suy tư ở trong. Lại là sau một hồi lâu. Ý nghĩ của ngươi rất đúng, trên lý thuyết tới nói, nên là có thể. Quân Bất Ngữ rốt cục mở miệng lần nữa. Phương Tuấn Mi nghe vui vẻ, nhưng trên thực tế tới nói, không có như vậy dễ dàng. Quân Bất Ngữ lại nói. Phương Tuấn Mi không có ủ rũ, lặng lặng đợi lời giải thích của hắn. Đệ nhất, ngươi là nhân tộc, trong nhân tộc, tuy rằng cũng có tu huyết thống chi đạo, nhưng đều là chút huyết đạo tà thuật, căn bản không thích hợp ngươi, cũng thành không là cái gì khí hậu. Liên là có cấp 9 huyết thống linh vật, ngươi được sau, mạnh mẽ đi cảm ngộ, 99% cũng là vô pháp dung hợp thành công. Thích hợp nhất cái kia cấp 9 huyết thống linh vật chủ nhân, vẫn là yêu thú cùng huyết tu la loại này thiên phú chủng tộc. Quân Bất Ngữ chắc chắn nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại tâm tư tung bay lên. Ở Thái Bạch Kiếm Tông trong không gian thần bí, đoàn kia màu máu tinh thạch, thiên định chủ nhân lẽ nào thật sự không phải hắn, cái kia thì là ai? Đoạt đến đưa cho thiểm điện. Đệ nhị, thời gian này linh vật. Ngược lại ta là nghe đều chưa từng nghe tới, gặp đều chưa từng thấy. Quân Bất Ngữ vươn hai tay, Phương Tuấn Mi xem cười lắc đầu. Nay đệ tam chính là không gian linh vật, ở ta bên trong thế giới kia, ta cũng không từng gặp nghe qua, nhưng ở trong thế giới này, ta ngược lại thật ra xác thực biết một nơi, tựa hồ có. Quân Bất Ngữ lại nói, không thể nào. Phương Tuấn Mi xem đại ngơ ngác, nhưng không có hỏi tới. Quân Bất Ngữ cười cợt, cũng không nói nhiều, hỏi ngược lại, liên quan với nhân tổ ba tầng cảnh giới con đường tu luyện, ngươi có thể biết không? Đã theo thanh đế tiền bối trong kiếm trong truyền thừa biết rồi. Phương Tuấn Mi thành thật trả lời. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, nói rằng, nếu biết, vậy ta liền không nữa nhiều lời, nhưng ngươi ngày hôm nay, tuy rằng hỏi chính là lên cấp nhân tổ, nhất định phải cân nhắc đến lên cấp nhân tổ sau tu luyện, ta nghĩ ngươi cũng không muốn chỉ xông đánh tới nhân tổ một cảnh, liền tuyên cáo chính mình tiên lộ chung kết. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị gật đầu. Hiện tại, giả thiết ngươi được một đoàn cấp 9 không gian linh vật, chém ra vị thứ nhất tiên thần chi thân, sau đó ngươi phải làm sao? Quân Bất Ngữ lại hỏi, ánh mắt cực tầm nhìn. Không có thời gian linh vật, huyết thống linh vật cũng không thích hợp ngươi, ngươi phải làm sao? Ngươi nghĩ quá rồi sao? Quân Bất Ngữ nhìn chăm chú hắn, nghiêm sư bình thường quát hỏi, ngươi chém ra một tôn hiếm thấy không gian tiên thần chi thân, xác thực rất đáng ngờ, nhưng ngươi cũng bởi vậy sẽ vĩnh viễn dừng lại ở nhân tổ cảnh giới thứ nhất, lên cấp không được cảnh giới thứ hai, càng không muốn để hai bước nửa cùng bước thứ ba, nhiệt huyết đan tâm kiếm cũng đem phế ở trong tay ngươi. Phương Tuấn Mi sắc mặt gấp ngưng mà lên. Điểm này, hắn thật không có nghĩ tới. Chương 1182, đã bất đồng, bất tương vi mưu. Trong phòng, một trận ngắn ngủi trầm mặc. Cha dân lạnh, Phương Tuấn Mi lại không uống một hớp, ngưng tụ lông mày, lặng lẽ suy tư. Lấy không gian linh vật, chém ra vị thứ nhất tiên thần chi thân sau, ngươi đem chỉ có một con đường đi, chính là tìm đến thời gian linh vật, đến chém ra đệ nhị tôn tiên thần chi thân. Quân Bất Ngữ chắc chắn nói rằng, tiếp tục nhìn chăm chú hắn, hỏi, Tuấn Mi, ta biết ngươi ở không gian chi đạo trên rất có năng khiếu tài tình, nhưng ngươi ở thời gian chi đạo trên cũng có năng khiếu tài tình sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy, gãi gãi đầu. Hắn tuy rằng dựa vào tam tức thần thạch, cảm thụ quá rất nhiều lần thời gian trì hoãn chi đạo huyền diệu, nhưng rất đáng tiếc, đó là pháp bảo tạo thành, không phải chính hắn. Dương Tiểu Mạn năm đó từng thử truyền thụ cho hắn thời gian chi đạo, nhưng hắn không có cảm ngộ thành công. Không có. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, thành thật mà nói nói. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, nói rằng, như vậy, mặc dù thế gian này thật sự có thời gian linh vật, chỉ sợ ngươi cũng là dung hợp không được. Chớ đừng nói chi là đánh cược sự tồn tại của nó, bản thân hơn nửa chính là một cái ngõ cụt. Vậy ta nên làm gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Quân Bất Ngữ nghe khẽ mỉm cười, thần thần bí bí nói, trời muốn giáng một trách nhiệm lớn lao cho người nào, tất trước tiên khổ nó tâm trí. Tuấn Mi, thử thách ngươi thời điểm đến, ông trời đóng kín ngươi đường đi tới trước, ngươi nhất định phải tự mình mở ra một con đường đến. Phương Tuấn Mi ra mặt không có buông ra. Loại này canh gà lời, thực sự là an ủi hiệu quả không lớn. Ngươi cần biết, này nhân tổ ba bước, chẳng hai tiên thần, lại hợp hai tiên thần pháp môn, cũng là tiền nhân sáng tạo ra, ngươi năng khiếu tài trí đều cực cao, cần gì phải noi theo người khác khuôn mẫu cũ. Quân Bất Ngữ lại nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy chấn động, nhưng ý nguyên là nhức đầu không thôi. Mở ra một cái mới nhân tổ cảnh giới a, mới con đường tu luyện a. Phải biết hắn hiện tại bất quá là cái tổ khiếu tu sĩ. Quân Bất Ngữ tựa hồ có thể hiểu được hắn lập tức không tự tin, cười cười nói, ta kể cho ngươi một người, hắn là ta đời ban đầu sư đệ, hắn liền từng đi ra một cái thế gian không một nói tới. Hắn làm cái gì? Phương Tuấn Mi hứng thú. Quân Bất Ngữ nghe vậy, lại là thần thần bí bí nở nụ cười, trong mắt dâng lên hồi ức vẻ. Song đạo tâm. Quân Bất Ngữ rốt cuộc nói đến. Này một đạo gia, tựa như kinh động thiên hạ bình thường, đánh vào Phương Tuấn Mi tâm thần trên. Hắn cảm ngộ hai môn đạt đến ngươi hiện tại tầng thứ này đạo tâm, đồng thời đem hai môn này đạo tâm toàn cảm ngộ đến trung cực cảnh giới, hơn nữa hai môn nguyên khí chi đạo, chém ra trước đây chưa từng thấy bốn tôn tiên thần chi thân. Xem ảnh một. Quân Bất Ngữ ngữ điệu nhanh chóng nói tới. Phương Tuấn Mi nghe trái tim nhảy lên, ánh mắt chấn động, có loại nhiệt huyết đều muốn sôi trào lên, muốn gặp một lần người này ý nghĩ. Ở bên trong thế giới kia, thật từng có hạ người như vậy sao? Sẽ là hoàng tuyển giới chủ trong miệng người mở đường sao? Nếu là hắn bị phong tỏa đối với chín đại nguyên khí chi đạo cảm ngộ, chỉ cần không gian linh vật, hơn nữa hai môn đạo tâm, liền có thể chém ra hai tôn tiên thần chi thân, phá ông trời thử thách, tiếp tục hướng phía trước bước vào. Quân Bất Ngữ nói tiếp, Tuấn Mi, ngươi hiện tại cảm ngộ xong đạo tâm, chỉ sợ là muộn, nhưng ta chờ mong ngươi mở ra một cái không giống nhau con đường đến. Nói xong, đứng lên, đi tới Phương Tuấn Mi bên người, vô vô bờ vai của hắn. Phương Tuấn Mi chưa theo trong khiếp sợ tỉnh lại, lại lâm vào suy tư. Đạo của hắn đến cùng ở nơi nào? Tuấn Mi, ta cuối cùng đưa cho ngươi kiến nghị chính là, trừ phi ngươi thật tìm tới thời gian linh vật, bằng không tuyệt đối không nên dễ dàng bước ra chạm không gian tiên thần chi thân bước đi này, bằng không liền là ngươi đem tôn này không gian tiên thần chi thân làm thịt, ngươi cũng không quay đầu lại được. Quân Bất Ngữ cực nghiêm túc nói, ở mở ra con đường của chính ngươi đi ra trước, liền là ở nhân tổ bên dưới đỉnh cao bên trong, lâu dài vô pháp lên cấp, cũng phải đè nén xuống chính mình đi tiền nhân con đường dục vọng. Từng chữ từng câu, như sấm nổ, đánh vào Phương Tuấn Mi tâm thần trên. Đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Phương Tuấn Mi đứng lên nói cảm ơn, lại nói, đạo huynh lòng dạ trí tuệ, đều làm người bái phục. Nếu không có ngày hôm nay ngươi một bộ lời, tương lai của ta định là vội vội vàng vàng liền đi lên tiền nhân con đường. Quân Bất Ngữ nghe cười nhạt. Khiêm Tốn nói, đây chính là sống lâu chỗ tốt, tương lai ngươi sống lâu cũng sẽ cùng ta cũng như thế. Phương Tuấn Mi cười cợt. Nay không phải là quang sống lâu, liền có thể nắm giữ lòng dạ trí tuệ. Hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Buổi tối hôm đó, Hải Phong Ca, Lục Tung Cửu, Thương Ma Ha ba người cũng lại đây cùng uống lên rượu lâu năm. Cái kia Thương Ma Ha tuy rằng cùng Phương Tuấn Mi không quen, nhưng cũng là cực bằng phẳng tính tình, rất nhanh sẽ quen thuộc lên, năm người một trận rượu lâu năm, uống cực kỳ thoải mái. Đàm luận huyền luận đạo ở giữa, càng là khiến người tỉnh ngộ. Đạo huynh, từ khi ta tiếp xúc Thiên Bộ Thông, học được Thiên Bộ Thông sau, vẫn bị hai vấn đề khó khăn quấy nhiễu, không biết huynh có cái gì kiến giải. Đến đêm khuya lúc, Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng, Nói nghe một chút. Quân Bất Ngữ từ tốn nói. Hải Phóng Ca ba người cũng tới mấy phần tinh thần. Đệ nhất, ta sẽ thiên bộ thông, đối thủ cũng sẽ thiên bộ thông, ta trốn hắn đuổi, nếu là hắn gắt gao dính chặt ta, ta nên làm gì đem hắn bỏ rơi? Phương Tuấn Mi nói đến, hắn bây giờ cân nhắc đối thủ, đã tất cả đều là thiên bộ thông tu sĩ. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, ra hiệu hắn nói cái kế tiếp. Đệ nhị, vẫn như cũng là ta sẽ thiên bộ thông, đối thủ cũng sẽ thiên bộ thông, hắn trốn ta đuổi, ta nên làm gì gắt gao dính chặt hắn, triển khai công kích. Hai cái vừa vặn ngược lại vấn đề, tất cả đều là cùng thiên bộ thông tu sĩ lúc giao thủ sẽ gặp phải vướng tay chân tình huống. Hải Phóng Ca ba người nghe khẽ mỉm cười, ba người thức tỉnh rồi cái kia đời ban đầu ký ức, khẳng định được to lớn tu đạo kinh nghiệm tâm đắc, hiện tại có lẽ thậm chí là chỉ để ý xung kích cảnh giới. Quân Bất Ngữ nghe xong khẽ mỉm cười, hai vấn đề này là hết thể sẽ thiên bộ thông tu sĩ đều muốn đối mặt cùng suy tư vấn đề. Quân Bất Ngữ nhìn Phương Tuấn Mi nói, ngươi nói cho ta biết trước ngươi ý nghĩ của chính mình. Phương Tuấn Mi nghe vậy không có suy nghĩ nhiều, liền nói, không dối gạt mấy vị, ý nghĩ của ta tạm thời vẫn dừng lại ở thiết tưởng giai đoạn, cái kia chính là lợi dụng ta sở trường nhất không gian chi đạo làm điểm văn chương đi ra, nhưng cụ thể làm sao làm được ta còn ở phỏng đoán bên trong. Bốn người gật gật đầu, vấn đề này ở ta rất nhiều thế trước liền bắt đầu nghĩ đến. Quân Bất Ngữ lặng lẽ chốc lát chậm rãi mở miệng. Phương Tuấn Mi nghiêng thai lắng nghe, nếu như phỏng đoán rõ ràng này vấn đề thứ nhất, đồng thời nghĩ ra biện pháp giải quyết, phải thuộc về làm một loại thần thông lời nói, ta đem loại này phụ trợ thần thông mệnh danh là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Quân Bất Ngữ chậm rãi nói đến. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng lên, ngươi đi đạo của ngươi, người khác đi đạo của người khác, đạo bất đồng, đương nhiên thì sẽ không đi tới đồng thời, hắn cũng là vô pháp dính chặt ngươi. Quân Bất Ngữ giải thích, cười cực thâm thúy, mắt sáng ngời. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, đối phương nói thực sự rất hình tượng, lại huyền diệu khó hiểu. Quân Bất Ngữ lại nói, lấy ngươi thông tuệ, nên cảm giác ra được, cái thứ hai phiền phức phương pháp giải quyết, chính là cái thứ nhất nghịch hướng sử dụng, sở dĩ, loại này giải quyết thần thông, chính là đạo bất đồng, giả tương vi mưu. Cụ thể phải làm như thế nào đến? Phương Tuấn Mi hỏi. Quân Bất Ngữ lại là thần thần bí bí nở nụ cười. Ta chỉ nói nhiều như vậy, cụ thể thần thông chính ngươi đi ngộ, thế nào cũng phải cho ngươi chút rèn luyện, ta cũng sẽ không giúp ngươi đem hết thảy vấn đề đều giải quyết. Giữa hai lông mày, hiếm thấy kiêu ngạo. Hải Phóng Ca ba người, nghe cười ha ha, đã biết như vậy bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng là có chút tự rêu lung túng nở nụ cười, hắn thật là có chút quá mức ỷ lại Quân Bất Ngữ, trên thực tế giữa hai người, cũng không có cái gì quan hệ thầy trò. Nói một tiếng cảm ơn, không truy hỏi nữa cái đề tài này. Năm người chớp mắt này tốt tán gẫu, mãi đến tận ngày thứ hai hừng đông mới kết thúc. Phương Tuấn Mi cáo từ rời đi, đi xuống núi. Hắn bây giờ đạo tâm đã lột xác, đã không cần động tiên đan, thực sự không có cái gì có thể nói, trên căn bản chỉ còn xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, sau đó đi lang bạt trung ương thánh vực. Nhưng còn có một việc sự tình, không thể kéo, nhất định phải làm. Đó chính là Thái Bạch Kiếm Tông cái kia thần bí không gian. Cái kia hai khối còn lại tinh thạch, mặc dù mình không thể dùng, cũng khẳng định là bảo bối tốt, nếu là dự định lấy, liền không thể lại kéo, càng sớm đi càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng, ra dĩa ăn. Lần trước đi, đại thể là dựa vào tán phát kỵ kình khách đẩy, bây giờ Phương Tuấn Mi thực lực tiến nhanh, lại có nhiệt huyết đan tâm kiếm làm dựa dẫm, dự định chính mình đơn độc đi một chuyến. Thái Bạch Kiếm Tông, xin lỗi. Phương Tuấn Mi lặng lẽ cười ở trong lòng nói một câu, cùng Thái Bạch Kiếm Tông cựu nhân chi thế đã thành, thực sự không có cần thiết lại chủ tay. Một đường hướng tây, thẳng đến Tây Thánh Vực. Y Dĩ Nguyên là Phương Tuấn Mi chính mình thói quen từ lâu, trên đường đụng với sự tình đều không có quá để ý tới, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không có nhận ra hắn. Tiến vào Tây Thánh Vực phạm vi, lại gây hướng về hướng tây bắc. Một ngày này, xa xa lại gặp được cái kia Hồ Bản Thành. Lần trước đến thời điểm, chính là ở đó bên trong tìm tới Thái Bạch Kiếm Tông chấp sự trưởng lão, đưa vào Thái Bạch Kiếm Tông đi. Mấy chục ngàn năm không có tới, thành này cũng là phong sương không ít, khoách lớn hơn không ít. Mà lần này, Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không lại để ý tới cái kia một bộ. Ở trên trời vạch một cái mà qua, thẳng đến Mê Vụ Hồ mà đi, cái kia Mê Vụ Hồ đại trận, chất chứa chính là không gian chi đạo, Phương Tuấn Mi lần trước liền xông qua, lần này càng thêm tự tin. Loẹt xoẹt, thân ảnh lóe nhanh. Còn ở nửa đường, Phương Tuấn Mi đã ánh mắt ngưng tụ lại. Hồ vẫn là cái kia hồ, nhưng dĩ nhiên đã không gặp sương mù, một mắt nhìn lại, nhẹ nhàng thoải mái một phương hồ lớn, chỉ có giữa hồ cái kia mấy hòn đảo nhỏ bị sương mù bao phủ, đó là Thái Bạch Kiếm Tông tông môn vị trí. Ngoài ra, không nhìn ra cái khác một điểm dị thường, không nhìn thấy một điểm không gian đại trận cái bóng, càng không muốn để lúc trước cái kia hai con mắt một dạng xoáy nước lớn ra biến cố. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lại lóe lên. Chuyến lưu không biết bao nhiêu năm thần bí Mê Vụ Hồ, hiện ra hình dáng đến, không nữa thần bí. Chuyện gì thế này, ta không ở trong những năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi trong lòng nghi hoặc nổi lên, bước chân cũng ngừng lại. Suy tư chỉ chốc lát sau, quay lại phương hướng, đi tìm người hỏi thăm tới. Chương 1183, Tiêu Tiêu, canh thứ nhất. Sau gần nửa canh giờ, rời Mê Vụ Hồ một chỗ không xa trong núi trong phố chợ. Cái kia Mê Vụ Hồ sương ngủ, kể cả đại trận, từ lúc vãn bối chỉ có Long Môn hậu kỳ cảnh giới thời điểm, liền đã biến mất rồi. Hẻo lánh trong cửa hàng, một cái phàm thuế trung kỳ ông lão, cung kính nói rằng: "Đến hiện tại bao lâu?" Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi. "Luôn có 40.000 năm trái phải đi, có lẽ còn lâu hơn một chút." Ông lão vĩu ngón tay toàn nói. Phương Tuấn Mi nghe con ngươi hơi ngưng tụ, thời gian này,